Chương 91 đến 105. Chương 91, Hắc Nhai lão tổ bị truy tung. Du Sơn đảo, Tấu, một chiếc linh hạm lăng không mà tới, chiều lấy phương bắc phi đi. Linh hạm bên trên, Thẩm Luyện đứng chắp tay, chính thông qua cửa sổ trông về phía xa dần dần thu nhỏ Du Sơn đảo. Tại Thiên Vương đảo bên ngoài quét sạch ba vị ma tu phía sau, hắn chặn được trong đó hai vị ma tu bộ phận ký ức. Cái kia não tử toàn là hoa sống ma tu cũng không nhắc lại, chết được không oan, giết chết hắn đều tính nhẹ. Này ra hỏa, chữ vật trong vòng tay không giả bộ tài nguyên, giả bộ. Ngưu tử, người kia kêu là hạng cảnh anh trúc cơ tầng 7 ma tu ký ức, để hắn lật ra tới ít đồ. Cho nên, hắn một hơi thở theo Thiên Vương đảo tới đến Du Sơn đảo phía sau, liền tuyển một chiếc gần nhất xuất phát linh chu, chuẩn bị chạy xa một điểm. Đến mức tam đại trúc cơ ma tu thân bên trên chiến lợi phẩm. Bị hắn dùng thần niệm đánh chết ra hỏa, có ngưu tử thu thập đam mê, nhưng làm hắn buồn nôn phá hư. Ba người hết thảy lật ra 5 kiện nhị giai pháp khí, ngoại trừ một mặt tiểu thuẫn Thẩm Luyện nhìn xem cũng không tệ lắm, nhiễm huyết khí không nhiều. Dư lại có 3 kiện đều lượn lờ lấy nồng đậm mùi máu tươi, là ba người bản mệnh pháp khí, bị hắn gấp rút lên đường trên đường trầm hải. Lật ra tới mấy bình đan dược, viên đan dược sơn đen nha hắc huyết thịt sống tràn ngập, cũng chìm biển. Thanh lý đi các loại rác rưởi phía sau, ba người chiến lợi phẩm chỉ còn sót 17 khối nhị giai khoáng thạch, 9 cây nhị giai linh dược, trong đó còn có một gốc trúc cơ đan phụ dược kim tinh tham. Ngoài ra còn có 10 cái giả bộ lấy linh trùng hộp ngọc, phẩm giai cao nhất một cái vẫn là nhị giai linh trùng kim kiếm cổ long trùng. Liền là khí tức có chút suy yếu, hẳn là nhận lấy trọng thương. Loại này linh trùng lấy kim thạch làm thức ăn, có thể thối luyện kim tinh phụ trợ ẩn dưỡng kiếm khí, thâm thụ kiếm tu truy phủng. Này trùng nếu là hoàn hảo lời nói, đặt ở kiếm tu nhiều tiên thành đấu giá, đánh ra mười mấy vạn linh thạch khỏi phải nói. Trừ cái đó ra, ba người thân bên trên thêm lên tới linh thạch có hơn 3.6 vạn khối, bù đắp được lúc trước từ gia nhiều năm thu nhập. Những linh thạch này, là bọn hắn làm mua bán không vốn có được. Cùng Thẩm Luyện đem hàng lậu đặt ở trong tay bất đồng, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền biết đem hàng lậu xuất thủ, sau đó đổi lấy tu hành tài nguyên. Hạng cảnh anh ba người là Hắc Nhai Tông Hắc Nhai lão tổ đệ tử, chuyên đi tới Thiên Vương đảo trận Huyền Hải Tông tu sĩ, cướp đoạt phàm nhân huyết nhục ngưng luyện huyết hồn châu. Hắc Nhai Tông, xem như một cái dưới đất tông môn A. Cái này tông môn chỉ có danh hào, không có tông môn chỗ ở. Khai Sơn lão tổ Hắc Nhai lão tổ, là một vị kim đan sơ kỳ ma tu, thời gian dài trà trộn tại vạn tinh hải các nơi. Bởi vì mưu cầu danh lợi cấp mỗi cái đại tông môn chọc giận phiền phức. Toàn bộ Hắc Nhai Tông nhận lấy vạn tinh hải mỗi cái đại tông môn, gia tộc nghiêm khắc đả kích. Có thể Hắc Nhai lão tổ là cái đại tài, biết mình làm sự tình kéo cửu hận, liền thụ cái tông môn đại kỳ, căn bản liền tông môn chỗ ở đều không có làm, khắp nơi đánh du kích. Chiêu thu đệ tử cũng là suy nghĩ khác người, không thu thiên tài, chuyên thu những cái kia luyện khí 9 tầng, trúc cơ vô vọng tu sĩ. Tự cho là có tài nhưng không gặp thời, cơ duyên chưa tới, có thụ kỳ thị, tâm tư vặn vẹo. Tâm thuật bất chính, chuyên môn làm sự tình. Các loại hình ưu tiên. Ban cho bọn hắn ma tu pháp môn, tỉ như thải bổ song tu, cổ trùng đăng thuật, huyết ma pháp các loại bàng môn tà đạo. Quá nhiều đệ tử liền hắn mặt đều chưa thấy qua, liền xem như thấy qua cũng chưa hẳn là diện mục thật của hắn. Đến mức trung thành vấn đề, ma tu muốn gì trung thành, Hắc Nhai lão tổ chỉ tin tưởng mình bên dưới Hắc Nhai tâm ma thuật, đệ tử mạng nhỏ đều là điều khiển ở trong tay của hắn. Hắn cũng không quan tâm đệ tử chết sống, ngược lại kẻ tại luyện khí 9 tầng tu sĩ có nhiều lắm. Theo tán tu đến tông môn phía trong âu sầu thất bại đệ tử, Hắc Nhai lão tổ môn nhân phân bố vạn tinh hải. Tông môn bên trong, hô to một tiếng Hắc Nhai lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng, chỉ định có thể đụng tới đồng môn, đương nhiên có thể hay không nhận nhau vậy liền coi là chuyện khác. Cái này khiến vạn tinh hải tông môn, gia tộc thế lực, mong muốn phải đem này lão gia hỏa nghiền xương thành cho. Bởi vì là rộng rãi tung lưới, Hắc Nhai lão tổ tuy nói dựng thẳng đại kỳ không bao lâu, có thể dưới trướng nhân tài rất nhiều. Một số dạng không đứng đắn, vốn là tâm tư vặn vẹo tu sĩ, tại ma công thúc đẩy sinh trưởng bên dưới tu hành cực nhanh, đã biết trúc cơ kỳ đệ tử liền có hơn 20 cái. Đương nhiên, này hơn 20 cái có danh hào, phần lớn cát. Không có cách, quá phóng đãng. Thông qua không ngừng đọc qua hạng cảnh anh ký ức, Thẩm Luyện còn phát hiện Hắc Nhai lão tổ trong ngày thường đối với đệ tử chết sống căn bản không thèm để ý, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian lại bên dưới phát chút nhiệm vụ đi làm. Lần này cướp đoạt Huyền Hải Tông huyết hồn châu, liền là Hắc Nhai lão tổ bên dưới phát nhiệm vụ. Ba người bọn họ tại Hắc Nhai lão tổ an bài xuống, hoàn thành qua nhiều lần nhiệm vụ, giữa lẫn nhau so cái khác Hắc Nhai tông môn nhân càng thêm quen thuộc. Vì vậy, thuận lợi đạt thành đồng tâm làm sự tình, cùng đi đến Hoàng Tuyền trung cực thành tựu. Huyết hồn châu. Thẩm Luyện có chút không thể nào hiểu được, trong mắt tu sĩ phàm nhân như sâu kiến, liền xem như trăm vạn phàm nhân huyết nhục ngưng luyện thành huyết hồn châu, đối tu sĩ tới nói cũng hẳn là không có nhiều đại tác dụng a. Huyền Hải Tông vạn tinh hải chính đạo tông môn khôi thủ, kích động phàm nhân chinh chiến, tử vong lấy trăm vạn mà tính, này chuyện làm bản chất cùng ma tu cũng không có gì khác biệt. Đáng tiếc theo hạng cảnh anh trong trí nhớ cùng không có lật đến tiếp sau ký ức, chỉ có ba người bọn họ tiếp vào nhiệm vụ ký ức, thậm chí liền cướp xong huyết hồn châu phía sau làm cái gì cũng không có an bài. Đủ thấy Hắc Nhai lão ma thận trọng, tại như vậy nhiều tông môn vây quét bên dưới còn có thể sống bật ra nhảy loạn, là có chút vốn liếng. Quá khó khăn, lại chọc cái kim đan. Thẩm Luyện hưu hưu thở dài, tình cảm hắn đây là cấp Huyền Hải Tông tu sĩ cản kiếp. Ba tên này bồi hồi tại Thiên Vương đảo bên ngoài hơn mấy tháng, hắn vừa ra tới đem hắn bỏ lỡ xem như Huyền Hải Tông môn nhân. Nghĩ đến hạng cảnh anh cuối cùng thời điểm chết, xuất hiện kia đạo hồn niệm liền là Hắc Nhai lão tổ dự lưu trưởng khống thủ đoạn. Tu tiên giới phát triển như vậy nhiều năm, đặc biệt là tông môn, gia tộc, truyền thừa quá nhiều trước khi chết phía sau tiêu ký thủ đoạn. Có thể thông qua huyết mạch hoặc là những phương pháp khác, tiêu ký giết chết nhà mình đệ tử môn nhân cửu nhân. Kia ma khí hắc quyển liền là trong đó một loại phương thức. Tuy nói đốt rụi ma khí hắc quyển, cũng đem thâm nhập thể nội hắc khí xóa đi, có thể Thẩm Luyện cùng không có phất lờ. Tốt tại những này tiêu ký thủ đoạn, đại bộ phận đều là có thời gian hạn định tính cùng phạm vi hạn chế, chỉ cần thời gian đủ dài, chạy trốn đủ xa, hoàn toàn có thể lẩn tránh. Hạng cảnh anh trong trí nhớ còn nhắc tới Hắc Nhai lão tổ đệ tử tại Vạn Tinh Hải mỗi cái đại tông môn, quanh năm treo ở mỗi cái đại tông môn treo thưởng bảng hàng đầu. Bất luận là ai quét sạch Hắc Nhai lão tổ đệ tử, một khi xác nhận liền có thể thu hoạch được linh thạch. Hạng cảnh anh xem như trúc cơ tầng 7 tu sĩ, tại Huyền Hải Tông thiết lập treo thưởng trên bảng, đứng hàng thứ 19 vị, giá trị 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bọn hắn tam huynh đệ tiền thưởng thêm lên tới, có 11 vạn khối hạ phẩm linh thạch nhiều. Thẩm Luyện than vãn một tiếng, có tác dụng quái gì, hắn lại không có cách nào đi lĩnh thưởng kim. Trúc cơ tầng 2 quét sạch trúc cơ tầng 7, ngoài ra còn hai cái trúc cơ 3 tầng cùng trúc cơ tầng 2, chiến lực rất cao a. Vạn nhất bị Hắc Nhai lão tổ để mắt tới, tuyệt không có lợi. Tu tiên giới kim đan, nguyên anh các lão tổ, làm sao đều như vậy ưa thích làm tiểu thủ đoạn, lấy người làm quân cờ. Đến tận đây, Thẩm Luyện trong tay hàng lậu giá trị nhảy lên tới 60 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Một mai ngọc phù sợ là hổ không được kim đan a. Khe khẽ thở dài, hắn thu hồi trông về phía xa ánh mắt, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhìn tới phải thêm gấp. Ngồi xếp bằng xuống phía sau Thẩm Luyện thần niệm nội liếm, lần nữa từng chút một kiểm tra lên các vị trí cơ thể, dùng hỏa linh lực quét sạch toàn thân. Lần nữa kiểm tra xong thân thể không có tình huống phía sau, hắn thần niệm chui vào chữ vật giới chỉ bên trong, lại một lần lục xem tra được trận này đấu pháp lấy được chiến lợi phẩm. Hắc Nhai lão tổ tiêu ký xuất hiện, cũng cho hắn một lời nhắc nhở, sau này giết người nghiền xương thành tro, siêu độ thủ đoạn cũng phải an bài bên trên. Bằng không, lưu lại phần đuôi dễ dàng bị để mắt tới. Du Sơn đảo bên trên, một đạo ăn mặc pháp bào màu xanh lam, hai đầu lông mày mang lấy một tia không giận tự uy khí tức thân ảnh, xuyên tới xuyên lui ở trên đảo các nơi. Làm sao lại không có đâu? Một cái chừng hạt đậu trùng tử. Phe phẩy nửa sáng rõ cánh, bồi hồi tại thân ảnh xung quanh. Lấy huyết vì dẫn, ma linh chỉ đường. Thích thừa tán tâm hung ác, cắn nát thủ chỉ rút về phía sau tiến áo bảo bên trong, liền đánh liên tục ra pháp quyết. Từng sợi huyết khí bay ra, dung nhập hạt đậu phi trùng bên trong. Có huyết linh lực gia trì, phi trùng phát ra một tiếng ong ong, hóa thành lưu quang liền xông ra ngoài. Có thể không bao lâu, lại giống là ruồi nhặng không đầu giống như bay trở về. Thích thừa tán lại liên tục thi triển mấy lần phía sau, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ đi. Sư tôn huyết ma lưu tung tích thuật, liền xem như tại bên ngoài vạn dặm cũng có thể cảm ứng được, làm sao lại không có, chẳng lẽ là bị gì đó bí pháp che cản. Thích thừa tán cúi đầu suy tư, nhiệm vụ của hắn là theo dõi hạng cảnh anh ba người. Nếu là ba người thu được huyết hồn châu, hắn liền hiện thân giao nhận tới. Vì không bị phát giác, hắn cố ý cách rất xa. Thật không nghĩ đến ba tên này bị người giết chết, hắn chỉ tìm được lưu lại ma khí đấu pháp hiện trường. Nhiệm vụ của mình mục tiêu không còn, chỉ có bắt được quét sạch ba người tu sĩ, mới có thể cùng Hắc Nhai sư tôn bàn giao. Hắn một đường đuổi tới Du Sơn Đảo, trên đường còn tìm khí thức nhặt được Trầm Hải bên trong pháp khí cùng đan dược, càng thêm xác nhận này người đi tới Du Sơn Đảo. Thích Thừa Tán cảm thấy quét sạch hạng cảnh anh ba người tu sĩ, hơn phân nửa là dùng những phương pháp khác, tạm thời ngăn cách hoặc là giảm bớt lưu tung tích thuật khí tức. Ầm u u, nghe được thanh âm phía sau, Thích Thừa Tán ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, một chiếc linh hạm xuyên không sắp vào trong mây linh hạm, không khỏi nhíu mày. Hắn cùng đi theo đến Du Sơn Đảo trước sau thời gian bên trong, liền này một chiếc linh hạm bay mất. Đến mức bảo thuyền tốc độ quá chậm, tránh không khỏi huyết đậu trùng cảm nhận. Tức khắc, Thích Thừa Tán thần sắc biến đổi, nhanh chóng chiều lấy đảo đi lên, làm rõ ràng linh hạm đường biển, linh hạm đem tại nửa tháng sau dừng sát ở Lưu Tiên Đảo. Nửa tháng, không có dừng lại, hắn khống chế lấy phi chu xông ra Du Sơn Đảo. Chương 92, kiếm lời linh thạch, cho đạo hữu đem khoái hoạt. Nửa tháng sau, Lưu Tiên Đảo, linh hạm đem tại nơi này dừng lại 2 ngày thời gian. Thẩm Luyện đi tới thành bên trong lớn nhất thương hội Tam Tiên Các. Lầu 2, Tam Tiên Các ngụy trưởng quỹ tiếp đãi hắn. Đạo hữu, đây là ngươi cần nhị giai trung phẩm phù chỉ. Bên trong phòng trà, Thẩm Luyện đem ngụy trưởng quỹ đưa tới phù chỉ cầm trong tay nhìn một chút, có chút lắc đầu. Cái này phẩm chất, so trong tay hắn nhị giai hạ phẩm phù chỉ cũng liền mạnh một điểm. Lúc đầu, hắn coi là mua nhị giai trung phẩm phù chỉ còn kém không nhiều lắm, thật không nghĩ đến hắn tưởng tượng trung nhị bậc trung phẩm phù chỉ cùng mua bán nhị giai trung phẩm phù chỉ, chất lượng kém không phải bình thường hơn nhiều. Nhìn thấy Thẩm Luyện thần sắc, ngụy trưởng quỹ mở miệng nói ra, đạo hữu, ngươi là người trong nghề, cũng minh bạch tốt yêu thú gia cùng tư liệu ít có tới thuộc gia chế phủ giấy. Nhị giai trung phẩm đối ứng trúc cơ 4 năm tầng 6 thực lực, cũng tạo thành một cái hiện tượng, trúc cơ tầng 4 thực lực yêu thú gia có thể dùng, ai biết cam lòng dùng trúc cơ tầng 6 yêu thú gia. Mặt khác làm phù chỉ gia thú, cũng đều là dùng phế liệu vị trí, từng chút một thi triển mở thuộc gia chế. Tỷ như Thẩm Luyện trước mặt một đao kia phù chỉ, rõ ràng liền là có thể so trúc cơ tầng 4 yêu thú phế liệu gia thú chế tác. Nhưng thực sự nhị giai trung phẩm cấp độ, một điểm mau bệnh không có. Đang nghe cái vang dội cùng luyện chế phòng ngự pháp khí ở giữa, các tu sĩ lại rất tự nhiên lựa chọn người sau. Nhị giai thượng phẩm thậm chí tam giai phù chỉ, kia liền càng không dễ dàng theo phường thị tiên thành bên trong thu hoạch, chỉ có một số cấp độ cao nhất điểm đấu giá hội mới có thể xuất hiện. Càng thậm chí hơn một số cao giai phù sư chính là lại mời nhân thủ, liệp sát yêu thú hoặc là thu thập cao giai linh thực, bản thân thân thủ thuộc gia chế phủ giấy. Bao gồm đan sư, luyện khí sư cũng là như vậy, cao giai tu sĩ đều có bản thân vòng quan hệ, quá nhiều linh vật đều là tại trong vòng luẩn quẩn lẫn nhau dễ đổi. Nhìn lấy trước mắt phù chỉ, Thẩm Luyện cảm thấy mình sau này rất có thể, thật muốn đi bên trên tự sản tự tiêu đường. Không có linh thạch có thể kiếm lời, có thể có linh thạch không thị trường, vậy liền không có giải. Đến mức mua sắm nhị giai thượng phẩm phù chỉ tới dùng, không nói trước dung không dễ dàng mua được, có thể đi qua hỏa linh lực uẩn dưỡng nhị giai hạ phẩm linh mực, nó cũng không xứng a. Cao không được thấp chẳng phải, cái này rất gượng gạo. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thẩm Luyện vẫn là đem phần này trung phẩm phù chỉ ra mua. Không có cái khác, trước tăng cường trong tay có cái gì liền dùng cái gì. 1.000 khối linh thạch, so kém nhất nhị giai hạ phẩm phù chỉ đắt gấp 5 lần. Gặp mặt động lại nhiều năm hàng cuối cùng tại xuất thủ, ngụy trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng tăng lên một số. Tam Tiên Đảo địa phương nhỏ, không dối gạt đạo hữu, phần này trung phẩm phù chỉ đã trong tiệm lưu lại rất nhiều năm, đạo hữu muốn phẩm chất tốt điểm phù chỉ có thể đi những cái kia lớn một chút tiên thành thử thời vận. Thẩm Luyện điểm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nói thì nói như thế, nhưng nghĩ muốn tại lớn một chút tiên thành bên trong, thu hoạch được phẩm chất khá hơn một chút nhị giai trung phẩm trở lên phù chỉ, sợ cũng là không quá dễ dàng. Đối với cái khác phù sư tới nói, các loại bậc vị phù chỉ lúc đầu liền đầy đủ dùng, dùng chất lượng càng tốt yêu thú gia thuộc gia chế ra phù chỉ, ngược lại là lãng phí linh thạch. Hơn nữa càng là cao giai yêu thú gia cốt, tại luyện chế pháp khí thời điểm, càng coi trọng hoàn chỉnh tính. Không có cái nào luyện khí sư, sẽ vì tiết kiệm điểm phế liệu yêu gia, mà ảnh hưởng luyện chế pháp khí phẩm giai. Tương ứng tại liệp sát yêu thú thời điểm, tu sĩ cũng lại tận lực bảo đảm yêu thú hài cốt hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện mở miệng lần nữa nói ra, có thể có nhị giai hạ phẩm phù chỉ cùng linh mực. Có, Có. Ngụy trưởng quỹ liên tục mở miệng, Lưu Tiên đảo diện tích không lớn, trúc cơ tu sĩ một năm cũng tới không được mấy cái, các bên trong nhị giai tài nguyên bên trong thật là bán bất động. Thẩm Luyện cũng đã nhìn ra, Tam Tiên Các là thực nghèo. Hắn đem này các bên trong chỗ tích trữ mười mấy thiếp phù chỉ, còn có năm bình linh mực đều cấp bao hình tròn. Đến mức lúc ra cửa, Ngụy trưởng quỹ cười rạng rỡ đưa ra đại môn, hắn đều đi ra thật xa khoảng cách, còn có thể nhìn thấy Ngụy trưởng quỹ tại ngoài cửa lớn lắc lư. Linh hạm ngày sau mới biết khởi hành, Thẩm Luyện theo Tam Tiên Các sau khi ra ngoài không có gấp trở về, mà là tìm một chỗ quán rượu, chuẩn bị kỹ càng tốt trải vuốt một cái kế hoạch tiếp theo. Trong tử lâu, hắn một bên uống rượu, một bên xuất ra ngọc giản tra xét linh hạm đường biển, còn có trên đường đi hải đảo số lượng. Bởi vì theo Du Sơn đảo ra đây gấp gáp, hắn chọn nhanh nhất xuất phát này một chiếc linh chu. Chiếc này linh chu đi là vần quanh vạn tinh hải tây bắc khu vực đường vòng, lộ trình dài đến hơn 9 tháng, trên đường lại đi qua lớn tiểu đảo tự, quần đảo hải vực hơn 50 tòa. Trạm cuối cùng tại vạn tinh hải trung tâm hải vực phương bắc Ngao Thạch Tiên Thành. Ngao Thạch Tiên Thành là Huyền Hải Tông trưởng khống bên dưới tiên thành, phồn thịnh mức độ không thua gì phía trước Hắc Kinh Thành. Theo Lưu Tiên đảo đến Ngao Thạch Tiên Thành, trên đường đi qua hòn đảo hải vực, đều thuộc về kim đan thế lực khu vực biên giới, mạnh nhất cũng chính là trúc cơ gia tộc. Không hề nghi ngờ, những hòn đảo này bên trên cửa hàng, có thể bán ra linh vật xem chừng cũng không lại quá cao. Muốn cầu mua huyền linh ngọc tủy, nhị giai trung phẩm, thượng phẩm linh vật, có thể mua được khả năng không lớn. Chỉ có thể đến trạm cuối cùng Ngao Thạch Tiên Thành lại nghĩ biện pháp. Một khối huyền linh ngọc tủy, so Tam Thiên còn quý hơn a. Nghĩ đến huyền linh ngọc tủy, nhị giai thượng phẩm linh mực giá cả, Thẩm Luyện giang hàm liền một đỉnh. Phía trước quét sạch ba đầu ma tu, lấy được hơn 3 vạn khối linh thạch, cũng chỉ có thể mua sắm 6 khối huyền linh ngọc tủy. Có thể chỉ có huyền linh ngọc tủy cũng không đủ, còn cần linh mực. Quan trọng hơn là đến tiếp sau ngọc phù uẩn dưỡng, một mai thiên diễn ngọc phù hắn dùng 57 khỏa tụ linh đan linh lực uẩn dưỡng, dựa theo suất đan dẫn đầu một lò 6 khỏa để tính, cần luyện 10 lô mới được. 10 phần tụ linh đan tư liệu, 2 vạn 3 ngàn khối linh thạch. Chỉnh thể tính được, một mai thiên diễn ngọc phù chỉ ít cần 3 vạn 5 ngàn khối linh thạch chi phí. Cộng thêm bên trên chỉ ít nửa năm trở lên uẩn dưỡng thời gian, này chi phí quá lớn. Nhất định phải kiếm lời linh thạch, muốn quá nhiều linh thạch. Nghĩ đến này trên đường đi hơn 50 cái điểm đỗ, Thẩm Luyện trong lòng có tính toán. Đã tạm thời mua không được nhị giai trung phẩm trở lên tài nguyên, vậy trước tiên nương theo dùng đến nhị giai hạ phẩm. Sơ bộ mục tiêu, trước tiên đem phổ thông loại hình thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận, chuẩn bị 10, 15, 20, bộ. Đợi đến Ngao Thạch Thành nhìn lại một chút tình huống, như thực mua không được tốt phẩm chất phù chỉ cùng linh mực, kia hắn liền mua sắm yêu thú bản thân tự mình động thủ làm. Phù sư há có thể để tư liệu nín chết. Đánh bữa ăn ngon phía sau, hắn rời khỏi quán rượu phía sau bay ra Lưu Tiên đảo trăm dặm, đâm đầu thẳng vào đại dương đại thủy bên trong. Sau nửa canh giờ, Thẩm Luyện đổi cái bộ dáng theo nước bên trong chui ra, tại hắn nơi xa một đạo toàn thân bọc lấy trường bào thân ảnh xuất hiện. Chính là trúc cơ khôi lỗi Đinh Tam. Thông qua dùng vãn linh tiên khôi thuật bên trong ngưng tơ pháp đoán hồn, hắn thần niệm buộc thành tơ phía sau, theo 860 trượng, thi triển đến 1.300 trượng. Có thể trưởng khống khôi lỗi tại thần niệm phạm vi bên trong tự chủ hoạt động. Giờ phút này, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong thần niệm thành tuyến, từ nơi sâu xa hiển hóa ra một mặt khác thị giác. Đinh đạo hữu, trước mời. Đinh Sơn áo bảo lớn bay phất phới, lăng không mà tới chiều lấy Lưu Tiên Thành phương hướng phi đi. Thẩm Luyện xa xa rơi ở phía sau. Tiểu đảo cũng có tiểu đảo chỗ tốt, không có mạnh cỡ nào trúc cơ tu sĩ, trúc cơ 4-5 tầng tu sĩ liền đỉnh thiên, khôi lỗi Đinh Tam có thể thông suốt không chủ. Tăng thêm Thẩm Luyện cố ý để ngũ hành linh khôi nhập chủ Đinh Tam thân bên trên, khống chế trong tay càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem là một vị trúc cơ, kỳ thực là hai tôn trúc cơ chiến lực. Nếu là đại nguy hiểm, ngũ hành linh khôi có thể căn cứ vị trí hoàn cảnh, dung nhập kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính khác nhau hoàn cảnh bên trong, đem trúc cơ khôi lỗi vứt bỏ đi. Vì thế, Đinh Sơn thân bên trên hạch tâm vị trí, bị Thẩm Luyện sắp đặt trúc thiên cương lôi hỏa phù, bảo đảm tự hủy tự mãn. Thành bên trong hạch tâm khu vực, Thẩm Luyện tiến vào một nhà tử lâu, muốn một cái ghế lô lạc tỏa. Ba ngoài trăm trượng, mặt khác một nhà tiệm thuốc bên trong, toàn thân bọc lấy rộng lớn bảo phục khôi lỗi Đinh Tam, ngay tại mua sắm dược thảo. Lần này một người hai thể xem như một cái mới nếm thử, nhìn xem hiệu quả thế nào. Thẩm Luyện dùng Đinh Sơn thân phận mua sắm dược thảo, phẩm giai một điểm đều không cao, đều là nhất giai phẩm chất. Linh Chu đường biển bên trên hòn đảo đều không giàu có, cùng phía trước Thiên Diệp đảo một dạng, hắn bán hơn 1000 khỏa nhất giai Hoàng Nha đan, thiếu chút nữa dung chuyển nơi đó đan dược thị trường. Nhị giai đan dược không nói trước có thể hay không gom góp tư liệu, một cái đảo cứ như vậy mấy cái trúc cơ tu sĩ, đặc biệt là gia tộc trúc cơ tu sĩ, có thể bỏ được mua mấy khỏa. Đã bán không ra nhị giai đan dược, Thẩm Luyện trực tiếp lựa chọn theo tầng dưới chót bắt đầu, vì các tu sĩ mưu cầu khoái hoạt. Hắn bán Điên Loan đảo Phượng đan, Khoái Nhạc đan. Không phải hắn không bán ra tu luyện dùng đan dược, mà là xuất ra hai loại đan dược thời điểm, người mua cùng người bán quan hệ trong lúc vô hình liền bị kéo gần lại. Xem xét liền là người trong đồng đạo. Hai loại đan dược, không quan tâm luyện khí mấy tầng, trúc cơ lão tổ đều có thể cần dùng đến. Buồn tẻ nhàm chán tu hành bên trong, ai còn không tìm mấy lần vui vẻ. Thẩm Luyện cũng không định bán cho tán hộ, mỗi một cái đảo tìm một hai nhà cửa hàng đan dược, bách hóa cửa hàng, hồng nhan phường xuất thủ. Khoái Nhạc đan, bình thường lưu thông giá 20 khối linh thạch, hắn bán 15 khối linh thạch. Mỗi mua 100 đơn khỏa bán ra giá liền giảm bớt một khối linh thạch. Điên Loan đảo Phượng đan bình thường lưu thông giá 60 đến 70 khối linh thạch, hắn bán 40 khối linh thạch, mua 10 khỏa còn đưa tặng một khỏa. Để những này chủ quán cũng đều có kiếm lời. Một nguyên nhân khác, liền là hai loại đan dược tư liệu dễ dàng tìm, lại càng dễ luyện chế, hắn dùng nồi sắt một nồi đều có thể xào ra mấy chục khỏa Khoái Nhạc đan. Mua sắm xong dược thảo phía sau, Thẩm Luyện cùng Đinh Tam thân ai nấy lo ra Lưu Tiên đảo, tại đảo bên ngoài chỗ hẻo lánh Đinh Tam trực tiếp tiến vào đại dương chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Phía trước từ trên thân Bùi Hỏa Vũ đạt được một bản tên là Tức Linh Yểm Hồn Pháp Liếm Tức Bí Pháp. Tại Thiên Vương đảo thời điểm, Thẩm Luyện cũng học học. Lưu Tiên đảo bên ngoài, hắn đổi hình dạng cùng ăn mặc, đem bản thân ăn mặc thành luyện khí 9 tầng khí tức dáng vẻ. Ở trên đảo tìm một cái khách sạn. Liền lấy ra phía trước nhất giai trung phẩm đan lô, dùng linh than dâng lên hỏa, bắt đầu vì đạo hữu nhóm mưu khoái hoạt. Ngày thứ hai buổi chiều, Thẩm Luyện đi ra khách sạn biến mất tại đảo bên ngoài. Đợi đến lúc trở lại lần nữa, hắn lại biến trở về trúc cơ tu sĩ, chiều lấy rừng ở thành bên trong linh hạm đi đến. Linh hạm đứng tại Lưu Tiên thành đông bộ quảng trường bên trên, nơi này cũng không ít cửa hàng, Thẩm Luyện vì không làm người khác chú ý cùng không có tại nơi này mua sắm linh vật. Hắn lấy ra linh hạm ngọc phù, xuyên qua quảng trường thượng nhân đám, chuẩn bị leo lên linh hạm. Ân. Dán tại pháp bào phía trong diễn linh thần niệm phù bị động phát động, Thẩm Luyện thần sắc không đổi chiều lấy bốn phía lướt qua. Lúc này, hắn thần niệm hải bên trong nổi lên điểm điểm gợn sóng. Một cỗ quen thuộc mùi máu tươi, thu vào cảm nhận bên trong. Chương 92, kiếm lời linh thạch, cho đạo hữu đem khoái hoạt đan đánh xuống. Nửa tháng sau, Lưu Tiên đảo. Linh hạm đem tại nơi này dừng lại 2 ngày thời gian. Thẩm Luyện đi tới thành bên trong lớn nhất thương hội Tam Tiên Các. Lầu 2, Tam Tiên Các ngụy trưởng quỹ tiếp đãi hắn. Đạo hữu, đây là ngươi cần nhị giai trung phẩm phù chỉ. Bên trong phòng trà, Thẩm Luyện đem ngụy trưởng quỹ đưa tới phù chỉ cầm trong tay nhìn một chút, có chút lắc đầu. Cái này phẩm chất, so trong tay hắn nhị giai hạ phẩm phù chỉ cũng liền mạnh một điểm. Lúc đầu, hắn coi là mua nhị giai trung phẩm phù chỉ còn kém không nhiều lắm, thật không nghĩ đến hắn tưởng tượng trung nhị bậc trung phẩm phù chỉ cùng mua bán nhị giai trung phẩm phù chỉ, chất lượng kém không phải bình thường hơn nhiều. Nhìn thấy Thẩm Luyện thần sắc, ngụy trưởng quỹ mở miệng nói ra, đạo hữu, ngươi là người trong nghề, cũng minh bạch tốt yêu thú gia cùng tư liệu ít có tới thuộc gia chế phủ giấy. Nhị giai trung phẩm đối ứng trúc cơ 4 năm tầng 6 thực lực, cũng tạo thành một cái hiện tượng, trúc cơ tầng 4 thực lực yêu thú gia có thể dùng. Ai biết cam lòng dùng trúc cơ tầng 6 yêu thú ra. Mặt khác làm phù chỉ gia thú, cũng đều là dùng phế liệu vị trí, từng chút một thi triển mở thuộc gia chế. Tỷ như Thẩm Luyện trước mặt một đao kia phù chỉ, rõ ràng liền là có thể so trúc cơ tầng 4 yêu thú phế liệu gia thú chế tác. Nhưng thực sự nhị giai trung phẩm cấp độ, một điểm mau bệnh không có. Đang nghe cái vang dội cùng luyện chế phòng ngự pháp khí ở giữa, các tu sĩ lại rất tự nhiên lựa chọn người sau. Nhị giai thượng phẩm thậm chí tam giai phù chỉ, kia liền càng không dễ dàng theo phường thị tiên thành bên trong thu hoạch, chỉ có một số cấp độ cao nhất điểm đấu giá hội mới có thể xuất hiện. Càng thậm chí hơn một số cao giai phù sư chính là lại mời nhân thủ, liệp sát yêu thú hoặc là thu thập cao giai linh thực, bản thân thân thủ thuộc gia chế phủ giấy. Bao gồm đan sư, luyện khí sư cũng là như vậy,

Chương 93, hư hư thực thực bị truy tung, lại hình như không đuổi kịp. Theo Du Sơn đảo bay lên linh hạm, tên là Dương Sơn hạm. Chiếc này linh hạm thuộc về Dương Sơn đảo liên minh, tương tự lúc trước Thiên Diệp đảo liên minh. Đương nhiên, Dương Sơn đảo liên minh sau Thiên Diệp đảo liên minh mạnh hơn rất nhiều, liên minh bên trong có một cái giả đan gia tộc, cùng hai cái nắm giữ trúc cơ 9 tầng tu sĩ trấn giữ gia tộc. Lợi hại cũng coi là lợi hại, có thể cùng nắm giữ chân chính kim đan tu sĩ trấn giữ thế lực tới nói, vẫn là kém lớn nhất chủ liệu. Vì vậy, Dương Sơn đảo liên minh sở thuộc linh hạm hàng lộ, chỉ có thể lấy cái khác kim đan thế lực chọn dư lại vắng vẻ đường hàng hải. Linh hạm bên trên, trấn giữ là một vị trúc cơ tầng 8 tu sĩ, cùng hai vị trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Mặt khác linh hạm ra trận pháp phòng ngự có thể đi đến giả đan cấp độ, tại vạn tinh hải khu vực biên giới đường hàng hải bên trên, cũng đổ là có thể làm được an ổn thủ hộ. Cùng phía trước ngồi có giả đan tu sĩ tỏa trấn bất đồng, trên Dương Sơn hạm thẩm luyện cùng không có phát giác được tỏa trấn tu sĩ thần niệm tuần sát. Bây giờ còn chưa có leo lên linh hạm, cái kia vừa mới thần niệm là ai quét tới, còn để hắn cảm ứng được mùi huyết tinh. Thần sắc không đổi đi lên linh hạm phía sau, thẩm luyện về tới bên trong phòng của mình, ngông nghênh chắp tay đứng tại cửa sổ bên cạnh hướng ra ngoài đánh giá. Linh hạm bong tàu, Thích Thừa Tán nhíu chặt lông mày, tu vi của hắn tại trúc cơ tầng 8, linh hạm trấn giữ tu sĩ cũng liền một người cùng hắn cảnh giới giống nhau. Chỉ cần thủ đoạn bí ẩn một chút, không bên ngoài trên dưới sát thủ, giấu giếm được tọa trấn tu sĩ cũng không tính khó. Cảm ứng được sao? Nắm vuốt trong lòng bàn tay nâng lên mụn nhọt, Thích Thừa Tán truyền âm nói. Vì có thể bắt kịp Thanh Dương hạm, vì thế còn không quản đi ngang qua hai nơi nguy hiểm hải vực. Nhưng từ Thanh Dương hạm linh hạm hạ xuống bắt đầu, hắn vẫn nhìn chằm chằm hạm bên trên trúc cơ tu sĩ qua lại, nhưng cũng không có cảm ứng được lưu tung thuật khí tức. Dùng liếm tức thuật, hóa thành luyện khí tu sĩ bên dưới linh hạm đi rồi. Thích Thừa Tán có chút khó chịu, có thể coi là dùng liếm tức thuật, lưu tung thuật khí tức cũng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Phía trước tại Du Sơn đảo thời điểm, hắn liền được thêm đoán một đường đuổi tới Du Sơn đảo. Hắc Nhai từng nói qua, lưu tung thuật dài nhất có thể tồn lưu 3 năm thời gian, lúc này mới nửa tháng mà thôi. Làm sao một điểm vị đều ngửi không thấy? Thậm chí ngay cả dùng sinh linh nuôi nấng ra đây huyết đậu linh trùng, đều không cảm ứng được lưu tung thuật khí tức tồn tại. Thật chẳng lẽ là đem huyết ma lưu tung thuật ấn ký khu trừ? Nghĩ tới đây, Thích Thừa Tán sắc mặt càng khó coi hơn lên tới. Hắc Nhai lão tổ tại Vạn Tinh Hải uy danh hiển hách, dựa vào kim đan sơ kỳ liền lớn tuốt mỗi cái lớn kim đan tông môn dâu hùm, ngoại trừ thận trọng bên ngoài, còn có thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn không quan tâm đệ tử chết sống, quan tâm là lời nhắn nhủ sự tình không có hoàn thành. Nghĩ đến đã từng thử qua linh hồn thiêu đốt thống khổ, Thích Thừa Tán dùng mình một cái. Làm cái gì? Hắn thật vất vả bò lên trên Thích gia gia chủ, cũng không muốn mất đi đây hết thảy. Phía trước linh hạm trên dưới đi tu sĩ, hắn đều cẩn thận kiểm tra qua, xác thực không có phát hiện manh mối. Linh hạm bên trên trúc cơ tu sĩ, ngược lại có một cái bên dưới linh hạm, nhưng vừa vặn lại trở về. Càng nghĩ Thích Thừa Tán chuẩn bị đánh cược một lần, đem phạm vi khống chế tại linh hạm bên trên dư lại tu sĩ thân bên trên. Án lấy lòng bàn tay nâng lên mụn nhọt, nghĩ đến Hắc Nhai lão tổ trừng phạt, Thích Thừa Tán lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Hai tay rút vào rộng lớn pháp bào bên trong, thủ chỉ vì nhận rạch ra lòng bàn tay, ngay tiếp theo nâng lên mụn nhọt phía trong huyết đậu trùng cũng mở ra. Quỷ dị là huyết đậu trùng trong thân thể cùng không có huyết nhục, mà là từng hạt cuộn mình thành rất nhỏ hạt tròn. Mỗi một cái hạt tròn nội bộ phóng đại đến xem lời nói, là từng cái một cuộn mình nhân tộc hồn ảnh. Tu tiên giới có vãi đậu thành binh thần thông, huyết đậu trùng tế luyện nhưng so sánh vãi đậu thành binh tàn nhẫn huyết tinh nhiều. Nứt ra huyết đậu trùng thể nội từng cái một hạt nhỏ, từ từ hấp thu Thích Thừa Tán huyết thủy, theo hắc sắc biến thành đỏ như máu, rất nhanh lại biến thành trong suốt trạng thái. Cùng lúc đó, hạt nhỏ bên trong hồn ảnh tỉnh lại tới, từng cái một phi thân lên dung nhập hư không bên trong. Bắt đầu ngửi tới hư không bên trong khí tức. Gian phòng bên trong, thẩm luyện thần niệm bao phủ tại phòng các ngõ ngách. Mấy cái hư huyễn trong suốt điểm sáng từ trong phòng xuyên qua, hắn cảm ứng được điểm sáng phía trong nằm sấp một cái ngay tại khắp nơi ngửi ngửi hồn ảnh. Cùng lúc đó, hắn thần niệm hải bên trong run nhẹ nhẹ, quỷ ma câu hồn ấn hư ảnh nửa lộ vẻ ra. Hạt tròn trông được giống như mờ nhạt huyết tinh vị đạo, không có giấu giếm được hắn cảm ứng. Tế sinh luyện đậu thuật. Suy nghĩ xoay chuyển ở giữa, thẩm luyện lần nữa lật ra hạng cảnh anh mảnh vỡ ký ức. theo trong trí nhớ tìm được một môn ma đạo bí pháp liên quan ghi chép. Này pháp lấy nhân hồn vì chủng, tế luyện đậu trùng, hắn hình hợp như hạt đậu, phía trong tụ nhân hồn, cần dùng đại lượng tu sĩ huyết nhục xem như chất dinh dưỡng, mới có thể bồi dưỡng được một cái đậu trùng. Thẩm Luyện nhắm mắt lại làm tu luyện hình dáng, hắn hồi tưởng đến hai ngày trước bên dưới linh hạm thời điểm, linh hạm bỏ neo quảng trường bên trên tràng cảnh. Trúc cơ tu sĩ ký ức chỉ cần thấy được đều có thể khắc ở trong đầu, chỉ bất quá liền là không thèm để ý vấn đề. Rất nhanh, hắn trong đầu thân ảnh trùng hợp, hợp thành linh hạm bong tàu một thân ảnh. Nguyên lai là hắn, này người cũng quá không thận trọng, trước sau cũng không có thay đổi đổi một cái hình dạng. Thật đúng là hướng ta tới. Thẩm Luyện rất dễ dàng đã nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, tế sinh luyện đậu thuật có truy tung năng lực. Nghĩ đến phía trước Hắc Nhai lão ma một câu âm ưu tư ta nhớ kỹ ngươi, còn có đến tiếp sau cuồn cuộn mà đến ma quyển. Sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không tin tưởng xảo ngộ. Vừa lúc hắn mới vừa quét sạch ba cái ma tu, lại đụng phải tu hành ma tu trong trí nhớ truy tung pháp tu sĩ. Có thể hắn quét sạch hạng cảnh anh ba người phía sau, cũng không chút nào ngừng lại chạy tới Du Sơn Đảo, sau đó ngồi bên trên Thanh Dương hạm linh hạm. Liền này, còn bị phần đuôi theo sau. Hắc Nhai lão tổ không hổ là có thể tại kim đan cấp thế lực ở giữa lặp đi lặp lại hoành khiêu chủ, dưới tay người cũng không phải phế vật. Vẫn là không thể xem thường bất kỳ tu sĩ nào. Rất nhanh, xuất hiện trong phòng hư huyễn điểm sáng bồi hồi trong phòng một vòng phía sau, liền bay ra ngoài đụng vào mặt khác gian phòng bên trong. Đây là không có người được vị. Nhìn xem trong suốt hạt nhân bay ra ngoài, Thẩm Luyện thần sắc như thế. Hắn lấy thiên diễn hỏa vực ra trì hỏa linh lực đem ma quyển thiêu đốt sạch sẽ, càng là nhiều lần tẩy lễ tự thân, lưu lại ấn ký hẳn là làm hao mòn sạch sẽ. Cái này có ý tứ. Đuổi theo hắn người đuổi theo, xem ra đem hắn lại cấp mất dấu. Bằng không, hắn tại Lưu Tiên Thành đợi hai ngày, còn nhiều lần chạy đến thành ngoại hải vực, là cỡ nào tốt cơ hội động thủ. Này gia hỏa hiện tại trước công chúng bên dưới, liền ma đạo bí pháp đều âm ưu tư thi triển ra, đây là gấp à. Có thể căn cứ hạng cảnh anh ký ức đến xem, Hắc Nhai lão tổ đối với dưới trướng đệ tử thương vong cũng không làm sao để ý, có thể là gì còn đuổi theo hắn không thả. Là hạng cảnh anh ba người có cái gì đặc biệt, vẫn là nói cướp đoạt huyết hồn châu sự tình 10 phần trọng yếu, bởi vì chính mình quét sạch hạng cảnh anh phá hủy Hắc Nhai lão ma cái nào đó kế hoạch. Bởi vậy lão ma nổi trận lôi đình, mới để môn nhân đuổi giết hắn. Ngồi xếp bằng Thẩm Luyện thủ chỉ đập chân, suy tư tiếp xuống làm cái gì. Là nhân cơ hội đem hắn cũng quét sạch, vẫn là. Tu sĩ này thần niệm lực không thấp, cảm giác so trước đó quét sạch hạng cảnh anh còn muốn mạnh hơn một chù. Dựa theo trước mắt tình huống thực tế đến xem, này người cũng không có truy tung đến hắn. Mạo muội xuất thủ đem hắn quét sạch, có thể hay không tiến một bước kích nộ Hắc Nhai lão ma. Quét sạch hạng cảnh anh thời điểm, này lão ma đã cấp hắn ghi nhớ nhỏ sách vở. Phía trước tại Hắc Kinh Thành, xử trí phòng bị không bằng phía dưới quét sạch bùi hỏa vũ, để hắn liền ngũ hành sơn đều ném, một hơi thở chạy 20 vạn dặm trốn đến thế giới phàm tục. Lần này, vấn đề cũng không lớn. Có ma tu. Không đợi Thẩm Luyện làm ra quyết định, linh hạm bên trên vang lên một tiếng quát chói tai. Toàn bộ linh hạm bên trên trận pháp trong khoảnh khắc vận chuyển, lóe ra linh quang chiếu rọi tại mỗi một nơi hẻo lánh. Chương 94, Hắc Nhai lão ma an bài mới. Tọa trấn Thanh Dương hạm tu sĩ Kim Chiêu, là một vị trúc cơ tầng 8 tu sĩ. Tại đã nhận ra ma khí trong chốc lát, liền đem linh hạm trận pháp vận chuyển. Linh hạm bên trên cái khác trúc cơ tu sĩ giã tiên phía sau đã nhận ra trong suốt hạt nhân, ào ào xuất thủ đem hạt nhân đánh nát. Nghe được động tĩnh phía sau Thẩm Luyện, cũng làm ra vẻ giả bộ dạng trong phòng huy động mấy cái linh lực. Hết thảy trúc cơ kỳ đạo hữu, tới linh hạm lầu các tụ họp một chút. Kim Chiêu thanh âm quanh quẩn tại linh hạm bên trên. Có ma tu bên trên linh hạm, đây chính là chuyện lớn. Linh hạm bên trên ngoại trừ trấn giữ ba vị trúc cơ bên ngoài, tính cả Thẩm Luyện còn có 5 vị trúc cơ tu sĩ, rất nhanh liền cùng lúc xuất hiện tại linh hạm lầu các bên trên. Đương nhiên, cũng bao gồm Thích Thừa Tán tại phía trong. Trong lầu các, Kim Chiêu nhìn về phía Thẩm Luyện chờ 5 người. Các vị đạo hữu, có ma tu lẻn vào linh hạm, để cho an toàn, 5 vị đạo hữu tạm thời ngay tại trong lầu các nghỉ ngơi, vừa vặn. Nói lời này thời điểm, Kim Chiêu trong tay nắm lấy một khối mâm tròn, đây là linh hạm trận pháp điều khiển bàn. Đã bị kích hoạt lóe ra linh quang. Kim đạo hữu nói rất đúng. Có tu sĩ lập tức mở miệng. Ngồi lần này linh hạm trúc cơ tu sĩ, mục đích phần lớn là đi tới Ngao Thạch Tiên Thành cầu mua tài nguyên. Hơn nữa ngoại trừ Thẩm Luyện cùng Thích Thừa Tán bên ngoài, dư lại ba vị tu sĩ cũng không phải là lần thứ nhất ngồi Thanh Dương Hạm Linh Hạm. Ba người cũng đều là từng cái trúc cơ gia tộc trưởng lão cùng tộc trưởng. Liền nghe Kim Đạo Hữu, Thẩm Luyện cũng phụ họa một tiếng, hắn không chỗ điều vị, đã nghĩ nhìn bên cạnh vị đạo hữu này làm sao diễn. Nếu không phải hắn hiểu rõ tiền căn hậu quả, thật đúng là nhìn không ra vị này một bộ không giận tự uy trung niên tu sĩ, vậy mà xuyên qua kiện chính phái mã giáp. Nghe Kim Đạo Hữu, Thích Thừa Tán đối chư vị trúc cơ tu sĩ gật đầu, sau đó khẽ cười một tiếng, sắc mặt nhìn không ra có chút dị sắc. Không bao lâu, ngồi chấn linh hạm hai vị khác trúc cơ tu sĩ xuất hiện. Kim trưởng lão, ngoại trừ khi trước phát hiện hồn niệm hạt nhân, không có phát hiện cái khác ma khí. Kim Chiêu Điểm gật đầu, hắn đã dùng linh hạm hạch tâm trận bàn, liên tục ba lần tuần sát toàn bộ linh hạm, cũng không có phát hiện cái khác ma khí. Ma tu thủ đoạn quỷ quyệt, vẫn là phải cẩn thận. Kim Chiêu nhẹ nhàng mở miệng, để hai vị trúc cơ tu sĩ xa cách ngồi chấn linh hạm trước sau, mà hắn thủy chung đều phân ra một bộ phận thần niệm, lặn vào hạch tâm trưởng khống trận bàn bên trong. Lầu các chính là toàn bộ linh hạm trận pháp hạch tâm bao phủ khu vực, một khi phát động trận pháp lầu các đứng mũi chịu sào. Đến mức ai là ma tu, Kim Chiêu kỳ thật cũng không muốn đem người bắt tới, kia dễ dàng nhận ghi hận, cấp Thanh Dương hạm chọc giận phiền phức. Chỉ chờ đợi linh hạm một đường an ổn, thật muốn có ma tu lời nói hy vọng tại hạ một cái bỏ neo điểm xuống hạm. Nhưng là sợ bị ma tu mục tiêu là Thanh Dương hạm linh hạm. Thực nếu là nói như vậy, đại giới vậy coi như lớn. Trong lầu các, mấy vị trúc cơ tu sĩ riêng phần mình ngồi xếp bằng một bên, lại lẫn nhau có phòng bị. Thẩm Luyện có chút hiếu kỳ, bên cạnh vị đạo hữu này là thế nào che giấu mình ma tu khí cơ. Tốt một bộ tu sĩ chính đạo phái đoàn, có thể hay không thắc ấn một phần liên quan pháp môn cấp hắn học tập một chút. Đương nhiên, xem kịch về xem kịch. Trong đan điền, Thiên Diễn Ngọc Phù đã chuẩn bị tốt. Bên trái chư vật vòng tay bên trong, còn lại hai bộ Thiên Cương Địa Sát Lôi Hỏa Phù trận. Bên phải vòng tay bên trong, phổ thông Ngọc Phù một cái ý niệm trong đầu liền có thể bay ra. Đến mức Vạn Lý Thần Hành Phù, ngũ hành linh khôi sớm đã vào chỗ. Vừa có động tĩnh, Thẩm Luyện có thể bảo chứng bản thân trước hết giết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, linh hạm bên trên bầu không khí trở nên một ngạt lên tới. Hạm bên trên luyện khí tu sĩ từng cái một run lẩy bẩy, chỉ sợ ma tu bất ngờ giết ra đến. Lầu các bên trên, Kim Chiêu tay cầm hạch tâm trận bàn, ánh mắt tại trước mặt năm vị trúc cơ tu sĩ thân bên trên qua lại tìm toa, lại phân ra thần niệm tuần sát cả chiếc linh hạm. Dù là trong đó ba vị trúc cơ cùng hắn có qua mấy lần giao lưu, có thể lúc này bất luận kẻ nào đều không thể tin. Bị Kim Chiêu như vậy chú mục bên dưới, mấy vị trúc cơ tu sĩ cũng không có tâm tư tĩnh tọa, từng cái một mắt lớn chừng mắt nhỏ lên tới, có thể trong mắt đều có thể nhìn thấy riêng phần mình phòng bị chi sắc. Cứ như vậy liên tiếp đi qua mấy ngày, vẻ mặt của mọi người nhìn như có chỗ hòa hoãn, có thể lòng đề phòng vẫn không có buông xuống. Kim Chiêu càng là có khổ khó nói, linh hạm bên trên trận pháp duy trì liên tục vận chuyển xuống dưới, chuyến này đi thuyền kiếm lấy linh thạch đều không đủ tiêu hao. Cũng không mở ra trận pháp cũng không được a, Thanh Dương đảo liên minh liền chiếm cứ như vậy một đầu đường biển, con đường là lại chút, nhưng tốt xấu là liên minh bên trong kiếm lấy linh thạch sinh kế. Như thực xuất hiện ma tu quấy rối, không nói trước linh hạm hủy hoại cùng thương vong, còn biết ảnh hưởng bảng hiệu. Kim Chiêu mất mặt, các vị trúc cơ tu sĩ, từng cái một sắc mặt cũng khó coi. Tập hợp một chỗ mấy ngày, Thích Thừa Tán có cơ hội đánh giá bên người tu sĩ, hiện tại hắn bản thân cũng hoài nghi bản thân. Quét sạch hạng cảnh anh tu sĩ, còn tại không có ở linh hạm bên trên. Huyết đậu trùng một điểm động tính cũng không có, hắn hơn phân nửa là mất dấu. Không phải hắn năng lực không được, thật sự là này người đại đại giảo hoạt. Lại qua 5 ngày, Thanh Dương hạm sắp hạ tới kế tiếp bỏ neo điểm Phi Vân Đảo. Tại linh hạm sắp hạ xuống xong, Kim Chiêu trong tay xuất hiện một cái túi chữ vật, chiều lấy lầu các bên ngoài linh hạm thuyền mạn thuyền chỗ ném đi. Đạo hữu mời. Kim Chiêu chiều lấy hư vô chỗ chắp tay, không có đối trong lầu các bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ. Đây là Thanh Dương hạm một chút lễ mọn, không thành kính ý, núi không chuyển nước chuyển, Thanh Dương đảo liên minh chịu ơn. Đợi đến Thanh Dương hạm hạ xuống Phi Vân Đảo phía sau, linh hạm bên trên luyện khí tu sĩ từng cái một ùn ùn mà xuống. Cùng ma tu cùng chỗ nhất hạm, quá kích thích. Nhìn xem ào ào bên dưới hạm luyện khí tu sĩ, Kim Chiêu khóe miệng giật một cái. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, Thanh Dương hạm đem tại Phi Vân Đảo dừng lại 3 ngày, ta Thanh Dương Đảo Liên Minh Minh Chủ Vạn Viêm Chân Nhân sẽ tự mình chạy đến tọa trấn. Tại Kim Chiêu nhìn chăm chú, Thẩm Luyện theo trong lầu các khởi thân chiều lấy đảo bên trên đi đến. Xuống hạm thời điểm, hắn thấy được mạn thuyền bên trên treo túi chữ vật. Đây chính là của đi thay người. Đối loại này uống rượu độc giải khát biện pháp Thẩm Luyện cũng không nhìn kỹ, cách làm này sẽ chỉ phóng túng ma tu đảm lượng. Nhưng mọi người có mọi người bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới theo Thiên Vương đảo ra đây, sẽ đụng phải này liên tiếp im lặng sự kiện, còn ảnh hưởng tới nhiều tu sĩ như vậy. Kim Chiêu là trúc cơ tu sĩ nhưng cũng là người làm ăn, coi trọng hòa khí sinh tài, làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Mấu chốt này sự tình vẫn là hắn đưa tới tới. Khác một cái người khởi xướng cũng tại linh hạm bên trên, hai người bọn họ cũng đều làm ra đối diện ma tu bất an bộ dáng. Thật là tuyệt. Thẩm Luyện bên dưới linh hạm phía sau, phát hiện Thích Thừa Tán sau đó cũng bên dưới linh hạm, hắn không khỏi cảnh giác lên. Thanh Dương hạm hạ xuống địa phương tại Phi Vân Thành bên ngoài quảng trường bên trên, Thẩm Luyện một bên hướng thành bên trong đi, một bên cũng lơ đãng đánh giá đằng sau. Đồng thời một mực cảm ứng đến thân bên trên dán vào thần niệm phù, có thể đi một đường cũng không có cảm ứng được thần niệm phù ba động. Cùng nhau bên dưới linh hạm Thích Thừa Tán, ngược lại chiều lấy Phi Vân đảo ngoại hải phương hướng phi đi. Thẩm Luyện nhìn xem Thích Thừa Tán biến mất tại trời nước một màu cuối cùng, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn vừa rồi liền suy nghĩ nếu là người cùng lên đến, hắn muốn hay không theo sau đem hắn quét sạch. Chạy cũng tốt, biết rõ này người là Hắc Nhai lão tổ môn nhân thân phận, sau này lại đụng phải cũng có thể sớm có chỗ cảnh cáo. Hắn hiện tại liền chế tác thiên diễn ngọc phù tư liệu tiền đều không có kiếm đủ, tuyệt không kiên cường. Nếu như không tất yếu, vẫn là ít tại Kim Đan lão tổ trước mặt được đà lấn tới. Lập tức, Thẩm Luyện mới chiều lấy tại Phi Vân đảo bên ngoài trong biển rộng phi đi. Vô biên đại dương bên trên đứng đầu không dễ dàng ẩn tàng, hắn lại để cho ngũ hành linh khôi dung nhập nước bên trong, ôm cây đợi thỏ gần nửa ngày cùng không động tĩnh. Xem bộ dáng là đi thật. Lúc này mới đem Ninh Tam triệu hoán đi ra, cầm khoái nhạc đan cùng biên loan đảo phượng đan chiều lấy Phi Vân Thành mà đi. Từ hôm nay trở đi, cấp các đạo hữu đưa khoái hoạt. Phi Vân đảo ngoại hải. Một chỗ xa xôi hòn đảo bên trên. Một tòa mở mang tại sâu trong lòng đất động phủ bên trong. Liếm tức trận pháp vận chuyển. Chín cái huyết trúc thiêu đốt lên, nhỏ giọt xuống huyết châu đỏ bừng như hồ, chiếu rọi động phủ phía trong huyết quang lắc lư, đem Thích Thừa Tán thân ảnh kéo thật dài. Thích Thừa Tán đứng tại huyết trúc trung tâm vị trí, hai tay dâng một cái đồng đế cắm nến thượng quyển tới một cơn gió chiều, đem bốn phía chín cái huyết trúc nóng rực phía sau huyết xì gà đến cùng một chỗ, hợp thành một đoàn khiêu động huyết hỏa. Huyết hỏa nhảy lên ở giữa, lộ ra một đạo vặn vẹo thân ảnh mơ hồ. Huyết hồn châu tiếp đến. Không phân rõ nam nữ thanh âm, theo huyết hỏa phía trong thân ảnh bên trên vang dội lên. Sư tôn, đệ tử vô năng. Thích Thừa Tán phù phù liền quỳ xuống, tuy nói lần này vấn đề sự tình ra có nguyên nhân, nhưng tại Hắc Nhai trước mặt càng ngụy biện càng xui xẻo. Trong sơn động lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Thích Thừa Tán không dám thở mạnh hơi thở. Nói, hồi lâu sau, huyết hỏa bên trong vang lên lần nữa thanh âm. Bẩm sư tôn. Đệ tử phụng mệnh tại Thiên Vương đảo ngoại hải trông coi, chờ đợi hạng sư đệ đám người. Thích Thừa Tán không dám giấu giếm, đem sự tình nguyên nguyên bản bản kể rõ lên tới, còn giảng thuật bản thân theo Du Sơn đảo đuổi tới Lưu Tiên đảo, cuối cùng liền là xảy ra chút vấn đề đem người mất dấu. Cuối cùng, mới cẩn thận nói ra chính mình suy đoán, huyết ma lưu tung thuật nhưng nghĩ bị tiêu trừ sạch. Có thể làm hao mòn đi huyết ma lưu tung thuật. Hắc Nhai lão tổ trong lời nói lộ ra một vệt hứng thú. Này người còn đem cảnh anh tài sư đệ đám người pháp khí, còn có hết thảy cùng ma đạo tương quan đồ vật đều ném vào hải lý, đệ tử truy tung thời điểm vừa lúc nhặt được, cho nên vô pháp theo pháp khí bên trên lại tìm manh mối. Thích Thừa Tán cũng rất ủy khuất, lưu tung thuật mài đi, có thể phân biệt công pháp tu hành bí thuật khí tức pháp khí cũng cho ném đi. Không trách hắn đuổi không kịp a. Nếu là pháp khí giữ lại, hắn còn có thể đi hắc thị thử thời vận. Đứng lên đi, không phải ngươi qua. Huyết hồn châu vi sư tại mặt khác đường dây đã thu hoạch. Hắc Nhai lão tổ tiếng nói nhất truyền, cẩn thận như vậy người, bất nhập lão phu môn hạ, thật là đáng tiếc. Thích Thừa Tán cúi đầu, sắc mặt không có lộ ra mảy may biến hóa, là hắn biết Hắc Nhai lão ma làm việc giọt nước không lọt. Hắn chỉ bất quá là trong đó một đường quân cờ, còn có cái khác người thu hoạch huyết hồn châu. Mời sư tôn huấn thị, tiếp xuống nên làm như thế nào, đệ tử nguyện lấy công chuộc tội.

Bình tâm tĩnh khí, ta cũng quá không thận trọng, đây mới là nhất giai hạ phẩm phù sư mà thôi. Muốn thận trọng, hô, hấp, hô, khụ khụ khụ. Trong miệng như vậy lầm bầm, có thể thẩm luyện chỗ nào có thể thực thận trọng xuống tới. Hơn nửa năm này giấu ở nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, cả ngày lo lắng đề phòng, tinh thần chịu đủ tàn phá. Có chế phù thủ nghệ, chẳng khác nào có kiếm lấy linh thạch đường dây, khỏi cần vì góp tiền thuê nhà, lại đi tiếp khai hoang nhiệm vụ. Hắn mấy tháng trước, mỗi lần có thể an ổn trở về. Là bởi vì tiếp là phường thị phụ cận địa vực điều tra nhiệm vụ. Một chuyến phải hao phí chí ít 2-3 ngày, liền cấp 3-5 khối linh thạch, miễn cưỡng góp cái tiền thuê nhà. Liền này, còn đem bản thân cấp chỉnh thành độc phổi. Mỗi ngày khụ khụ khụ, phổi đều muốn cấp ho ra đến. Hướng xa nói, cũng có thể góp nhặt linh thạch, mua sắm rời khỏi Vân Mộng phường thị vé thuyền. Nơi này, tuyệt không thận trọng. Có chế phù thủ nghệ, vẫn là tìm một cái an ổn địa phương cư trú mới tốt. Chương 96, Hải Vương Tông tin tức mới, huyền linh mã não thiếu. Sơn Hải các trước cửa, thẩm luyện thần sắc không đổi bước vào trong đó. Cảm ứng được bám vào pháp bào bên trên huyết đậu trùng không có động tĩnh, càng giống là tại định vị, tức khắc cũng có chỉ da trắng. Này họ Thích hẳn là coi hắn làm dê béo. Tuy nói cái này điểm xuất phát không giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là khóa chặt hắn, tựa như là đường thủy đường bộ hai con đường, đường bất đồng mục tiêu lại giống nhau cũng là vì khoái hoạt. Hắc nhai lão ma đệ tử, thật đúng là nhân tài. Bị để mắt tới thẩm luyện thật cũng không bối rối, ngao thạch tiên thành như nhau cấm chỉ tu sĩ động thủ, Thích Thừa Tán không dám động thủ. Tại thần niệm kiểm tra bên dưới, hắn phát giác được bám vào thân bên trên huyết đậu trùng, cùng phía trước phát hiện nội bộ có nhân hồn còn có chút bất đồng. Lại lật lật hạng cảnh anh ký ức, tìm tới tế sinh luyện đậu thuật bộ phận, thật là có đơn giản giới thiệu. Huyết đậu trùng phân vì hai loại, phía trước phía trong khảm nhân hồn có thể kích hoạt, thuộc về truy tung huyết đậu trùng, mà trên người hắn loại này thuộc về định vị huyết đậu trùng. Định vị huyết đậu trùng thuộc về tử vật, cần dùng truy tung huyết đậu trùng tìm kiếm. Làm rõ ràng thân bên trên huyết đậu trùng không có vấn đề lớn phía sau, thẩm luyện thở dài, hắc nhai lão ma môn nhân, thật là phiền chết. Vạn tinh hải không có người khác đúng không, có thể một mình hắn quét tài nguyên. Mẹ nó, nhìn người thực chuẩn. Thích Thừa Tán dám làm như thế, chỉ định cảm thấy hắn liền xem như đan sư, có thể cảnh giới mới trúc cơ tầng 2, thần niệm lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn là không muốn chọc giận nhân quả, hoàn toàn không phù hợp bức thư của hắn, có thể chính nhân quả áp vào trên thân. Nghĩ nghĩ, thẩm luyện không có đem huyết đậu trùng diệt trừ, mang lấy huyết đậu trùng ngược lại có thể kéo lấy Thích Thừa Tán. Nếu là đem trùng tử nghiền chết, ngược lại còn biết bại lộ hắn thần niệm lực mạnh mẽ. Hiện tại biết rõ Thích Thừa Tán âm mưu, kế tiếp là giết chết hắn, vẫn là đùa bỡn hắn, quyền chủ động đều trong tay hắn. Sơn Hải các phía trong, quản sự Diêm Khải Hồng lấy ra thẩm luyện thứ cần thiết. Tiền bối, đây là người cần nhị giai trung phẩm phù chỉ cùng linh mực. Thẩm nắm lên phù chỉ nhìn thoáng qua nhẹ nhàng lắc đầu, một đao kia phù chỉ, cùng hắn tại Lưu Tiên Đảo mua sắm phẩm chất không sai biệt lắm. Quả nhiên, tốt bì tử là sẽ không dùng tới chế phù giấy. Có hay không phẩm chất khá hơn một chút? Thẩm luyện nhìn về phía quản sự Diêm Khải Hồng mở miệng hỏi. Không có. Diêm Khải Hồng lắc đầu, tiền bối, phù chỉ đều là các bên trong đi qua nhiều lần kiểm nghiệm, phẩm giai hoàn toàn đi đến nhị giai trung phẩm cấp độ. Nhìn xem quản sự trình tự hóa giải thích, thẩm luyện minh bạch nhiều lời không ích gì, lập tức mở miệng hỏi có hay không nhị giai thượng phẩm phù chỉ. Tiền bối mời chút đợi. Quản sự rời đi công phu, thẩm luyện cầm lên linh mực cảm ứng một cái, phẩm giai là đến không giả, nhưng cũng là kẹp lấy phẩm giai điều chế chế thức món hàng. Cái này cùng hắn cấp các đạo hữu luyện hạ đẳng phẩm chất đan dược một dạng đều là dùng, tốt đều để cho bản thân ăn, quên mất đã từng muốn vì đạo hữu đem đan dược giá cả đánh xuống lời hứa. Tiền bối tới vừa mới tinh xảo, các bên trong còn mấy chương nhị giai thượng phẩm phù chỉ tồn lưu, đạo hữu cần mấy chương. Diêm Khải Hồng mở miệng, đem một chương nhị giai thượng phẩm phù chỉ đưa cho thẩm luyện. Vạn Tinh Hải không có nguyên anh cấp thế lực, kim đan tăng thêm giả đan bên ngoài cũng liền hơn 40 vị, trúc cơ tầng 7 trở lên tu sĩ, đã thuộc về cấp cao chiến lực phạm trù. Đối ứng nhị giai thượng phẩm phù lục, đặt ở một số nhỏ yếu một điểm trúc cơ gia tộc trong tay, đều thuộc về chấn tộc bảo vật. Đặt ở trúc cơ tầng 7 tu sĩ trong tay, cũng hoàn toàn có thể coi như át chủ bài tới dùng. Tu sĩ tầm thường chuẩn bị bên trên 2-3 tấm liền tương đương xa hoa. tương ứng có thể sản xuất nhị giai thượng phẩm phù chỉ yêu thú, tìm kiếm cùng liệp sát lên tới khó khăn cũng tiến một bước gia tăng. Đặt ở Sơn Hải Các, Huyền Hải Điện chờ cửa hàng, nhị giai thượng phẩm cấp độ linh vật cũng đã thuộc về cấp cao hy hữu sản phẩm. Nhìn xem quản sự đưa tới một chương phù chỉ, Thẩm Luyện sửng sốt một chút mới tiếp nhận phù chỉ, không nghĩ tới nhị giai thượng phẩm phù chỉ luận bàn chương ra bán. Cẩn thận kiểm tra một phen phía sau, tình huống cùng phía trước dự liệu như nhau, phẩm chất đều là kẹp lấy nhị giai thượng phẩm tới chế tác. Người muốn nói tốt a, nó vừa vặn cắm ở phẩm giai bên trên, người muốn nói kém a, nó vừa vặn tạp bên trên phẩm giai. Thẩm Luyện khe khẽ thở dài, lần sau lại luyện khoái nhạc đan, nó nhất định phải thêm chút khoai lang mặt, kẹp lấy phẩm chất tới luyện chế, vừa an toàn còn có thể gia tăng suất hàng lượng. Kiểm tra xong rồi nhị giai thượng phẩm phù chỉ, Thẩm Luyện sắc mặt càng giống là nghẹn lại nhất dạng. Nhị giai thượng phẩm phù lục lực công kích mạnh nhất cũng liền trúc cơ 9 tầng, liền xem như nhiều chương điệp ra đến giả đan, có thể hắn có phổ thông ngọc phù, một mai càng so 10 cái mạnh. Từ phổ thông nhị giai hạ phẩm phù lục tạo thành thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận, uy lực sánh vai trúc cơ tầng 7. Có thể phía trước tại cùng hạng cảnh anh ba người giao thủ thời gian, đối diện hạng cảnh anh cái này trúc cơ tầng 7 tu sĩ, cũng bại lộ thiên cương lôi hỏa phù trận uy lực chưa tới vấn đề, đến sau lại dán 30 tấm lôi hỏa phù mới giết chết hạng cảnh anh. Bởi vậy có thể thấy được, thiên cương lôi hỏa phù đối phó trúc cơ tầng 7 phía dưới tu sĩ, so sánh an toàn. Phổ thông ngọc phù uy lực đạt đến giả đan, lấy ra đập trúc cơ tầng 7 đến 9 tầng tu sĩ, vẫn có chút lãng phí. Lúc đầu lấy thiên diễn hỏa vực uẩn dưỡng linh mực, có thể tăng lên thiên cương lôi hỏa phù trận uy lực, bổ khuyết trúc cơ tầng 7 đến 9 tầng tu sĩ quy thiên con đường trống rỗng. Có thể vấn đề thực tế là, phù chỉ không ra sức. Nhị giai thượng phẩm phù chỉ ngược lại có thể chịu tải uẩn dưỡng qua nhị giai hạ phẩm linh mực, có thể không thấy được liền Sơn Hải các loại này lớn cửa hàng. Nhị giai thượng phẩm phù chỉ đều là luận bàn chương bán a. Một chương 1000 khối linh thạch. Dùng thượng phẩm phù chỉ làm thiên cương lôi hỏa phù trận, giá cả đều đủ 3 cái phổ thông ngọc phù. Càng nghĩ, chỉ có tự mình làm phù chỉ con đường này. Diêm Khải Hồng gặp mặt Thẩm Luyện suy tư, yên tĩnh đứng ở một bên chờ, đợi đến nhìn thấy Thẩm Luyện suy tư hoàn tất phía sau, mới mở miệng nói ra, tiền bối muốn phẩm chất tốt linh vật lời nói, có thể tham gia Ngao Thạch Tiên Thành đấu giá hội. Nhị giai thượng phẩm linh vật phần lớn đều tại đấu giá hội bên trên bán ra. Nhị giai thượng phẩm phù chỉ đưa cho ta cầm 2 tấm a. Cuối cùng, Thẩm Luyện đem bàn bên trên phù chỉ đè xuống, lại mở miệng hỏi, có thể có huyền linh ngọc tùy. Tiền bối mời chút đợi. Không bao lâu, Diêm Khải Hồng lấy ra một khối huyền linh ngọc tùy, Thẩm Luyện kiểm tra không sai phía sau, dò hỏi còn có sao. Tiền bối, trước mắt các bên trong liền thừa lại cuối cùng này một khối huyền linh ngọc tùy. Ân, lời này, để Thẩm Luyện sửng sốt một chút. Nhìn thấy Thẩm Luyện nghi hoặc, Diêm Khải Hồng mở miệng giải thích, tiền bối có chỗ không biết, tổng các có mệnh lệnh đem mỗi cái lớn phân các huyền linh ngọc tùy đều điều đi. Chẳng những là chúng ta Sơn Hải Các, bao gồm Huyền Hải Tông, Hải Linh Tông chờ vạn tinh hải đại tông môn dưới trướng bảo các bên trong, huyền linh ngọc tùy dự tính cũng không có. Này một khối, vẫn là hôm trước theo tán tu trong tay thu được. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Luyện kinh nghi, huyền linh ngọc tùy có thể ẩn dưỡng linh lực, để trúc cơ tầng 6 lại càng dễ tấn thăng trúc cơ tầng 7, đặt ở vạn tinh hải xem như cao giai linh vật phạm trù, hơn nữa còn liên quan đến tu hành tiến giai, nhưng hẳn là còn chưa tới loại này nhận quản chế mức độ a. Tiền bối vừa mới bế quan kết thúc, hẳn còn chưa biết Hải Vương Tông sự tình. Diêm Khải Hồng cũng không có thừa nước đục thả câu, đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Sự tình căn nguyên tại Hải Vương Tông bí cảnh phía trên. Tại hắn đi tới Thiên Vương đảo tránh tai tu hành trong vài năm, Hải Vương Tông bí cảnh tin tức cũng truyền khắp Vạn Tinh Hải. Đã từng Vạn Tinh Hải nguyên anh cấp tông môn lưu lại di tích, để Vạn Tinh Hải rất nhiều kim đan tông môn ngo ngoe muốn động, cũng đưa tới Nam Hải vực nguyên anh tông môn Vân Thượng Tông chú ý. Cuối cùng, nhiều mặt cân đối phía dưới từ Huyền Hải Tông dẫn đầu, cái khác Vạn Tinh Hải kim đan thế lực cùng một chỗ đạt thành hiệp nghị, chung nhau khai quật Hải Vương Tông bí cảnh. Lúc đầu sự tình đến này cũng liền cần phải kết thúc, kim đan thế lực ra đại nghiệp đại thế lực cường đại, chiếm lấy cơ duyên bí cảnh quá bình thường cực kỳ. Tán tu gì gì đó an vị nhìn kim đan lão tổ móc cơ duyên chính là. Có thể Huyền Hải Tông chẳng những không có che phủ tin tức, còn liên hợp cái khác thứ cấp kim đan thế lực đem Hải Vương Tông bí cảnh thả ra. Đối ngoại thuyết từ rất khảo cứu. Nói Hải Vương Tông là đã từng vạn tinh hải lớn nhất tông môn, quản hạt vạn tinh hải đến trăm vạn hòn đảo. Giờ đây Hải Vương Tông bí cảnh lại xuất hiện, hẳn là hết thảy vạn tinh hải tu sĩ cơ duyên. Phàm là vạn tinh hải tu sĩ, đều có thể đi tới bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, từ trong thu hoạch được cơ duyên nếu là không cần, có thể tại mỗi cái đại tông môn đổi lấy thành cần thiết tu hành tài nguyên. Vì thế, lấy Huyền Hải Tông cầm đầu vạn tinh hải tông môn, còn chủ tính ra tài nguyên đổi lấy bảng danh sách tài nguyên bao gồm lại không giới hạn trong trúc cơ đan, tam chuyển phá chướng đan, huyền linh ngọc tủy chờ linh vật. Thậm chí đổi lấy trên bảng danh sách vị thứ nhất linh vật, vẫn là danh xưng nhỏ kết kim đan tinh vẫn bí đan. Tinh vẫn bí đan là lấy tinh thần quả vì chủ vật liệu luyện chế đan dược, phục dụng đằng sau có thể để người nắm giữ nửa thành tấn thăng kim đan xác suất. Tại kết kim đan hiếm thấy vạn tinh hải, tinh vẫn bí đan liền là hết thảy trúc cơ 9 tầng tu sĩ đứng đầu tha thiết ước mơ đan dược. Liền tinh vẫn bí đan đều lấy ra, có thể nghĩ bên dưới cỡ nào lớn vốn liếng. Một tòa nguyên anh cấp bí cảnh phát hiện phía sau không nghĩ độc chiếm, ngược lại đối ngoại chiêu mộ đại lượng tu sĩ khai phát, rõ ràng là cần từ bên ngoài đến tu sĩ đi lội lôi. Theo thời gian chuyển rời, các loại liên quan tới bí cảnh nội bộ tin tức cũng đều truyền đến ra đây. Hải Vương Tông bí cảnh phía trong cấm chế trùng điệp, còn 10 phần quỷ dị, thực lực càng mạnh xông vào cấm chế phía sau nhận trùng kích lại càng lớn. Kim đan tu sĩ tiến vào bên trong phía sau, càng sẽ kích phát mạnh hơn công kích. Huyền Hải Tông một vị kim đan trưởng lão kém chút liền hãm vào, may mắn mà có Huyền Hải Tông trấn tông chi bảo kim đan đại viên mãn Phục Hải chân nhân tự mình xuất thủ, mới đem người theo cấm chế đưa ra đến. Liền này, vị này Huyền Hải Tông Bình Hải chân nhân còn người bị thương nặng, nghe nói cần nghỉ dưỡng mấy chục năm mới được. Mặt khác tại cấm chế chỗ sâu, còn phát hiện không ít hải tộc tu sĩ cốt hài, vài chỗ còn có hải tộc tu sĩ lưu lại tới tế đàn vết tích. Có không ít tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ, hải cốt liền bị tế đàn lấy cạn huyết nhục tinh hoa. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn phía sau, Thẩm Luyện lại hỏi thăm một cái trúc cơ đan, phá chướng đan chờ liên quan đến cảnh giới tấn thăng linh vật bán ra tình huống. Đạt được Diêm Khải Hồng đáp lại, liên quan đến tiến giai đan dược và huyền linh ngọc tủy một dạng, cũng đều bị mấy đại tông môn âm thầm hạn chế. Kỳ thật không cần nhiều lời, một cái trúc cơ đan thêm một cái tinh vẫn bí đan, này hai cái liên quan đến tiến giai trúc cơ cùng kim đan đan dược, cũng đủ để cho vạn tinh hải luyện khí cùng trúc cơ hai đại tầng thứ tu sĩ tâm động. Tăng thêm vốn là có một bộ phận tu sĩ, đi liền là cầu phú quý trong nguy hiểm con đường, Hải Vương Tông bí cảnh như vậy đại cơ duyên, càng không khả năng bỏ đi. Mà lúc đầu kẻ tại lớn nhỏ bình cảnh tu sĩ, thu hoạch tiến giai tài nguyên con đường bị chặn kịp, bị buộc chỉ có thể vào Hải Vương bí cảnh xông vào một lần. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói một điểm đều không hữu hảo, hắn muốn mua huyền linh ngọc tủy con đường cũng bị chặn lại. Vậy có hay không thiên lôi chân dịch? Không có. Cuối cùng, Thẩm Luyện ngoài định mức mua 5 kiện nhị giai trung phẩm ngũ hành linh vật, mới có chút tiếc nuối đi ra Sơn Hải Các, chưa từ bỏ ý định hắn, lại đi phụ cận cái khác lớn cửa hàng đi lòng vòng. Kết quả, tuyệt vọng rồi. Nửa tháng sau, Hải Lan khách sạn. Thích Thừa Tán xếp bằng ở động phủ bên trong tĩnh tọa, cũng không thả tâm thần, để hắn lúc nào cũng chìm không dưới tâm đến. Tại thành bên trong mỗi cái lớn cửa hàng đi dạo, cùng không có mua được thích hợp pháp khí cùng phù lục. Bởi vì Hải Vương Tông bí cảnh nguyên nhân, một số tu sĩ vì tiến bí cảnh cũng đều tại vận dụng vốn ban đầu, mua sắm trong ngày thường không bỏ được pháp khí, phù lục, đan dược. Đến mức, linh vật giá cả so bình thường giá cả thị trường đắt hai thành. Muốn phẩm chất tốt điểm trang bị, còn là muốn chờ đấu giá hội mới được. Hắc Nhai mệnh lệnh tựa như là treo ở trong lòng kiếm, hắn chỉ sợ sau một khắc thành bên trong liền nổ tung tín hiệu tiễn. Nhìn tới chỉ có thể đem Sơn Thủy Lưu Ly Mộc cùng Tử Dương Hoa bán góp linh thạch. Nghĩ tới đây, Thích Thừa Tán mờ u bàn tay nâng lên một cái mụn nhọt, phân ra một cái huyết đậu trùng. Còn tại thành bên trong không động, đem huyết đậu trùng một ngụm nuốt xuống đi, hắn nhướng mày. Không phải đã nói tuần hành tứ phương tìm kiếm linh dược sao? Như thế nào đi vào thành bên trong bất động? Ngươi động a, nhanh động a. Chương 97, đại diễn độn thuật tàn quyển. Ngao Thạch Tiên Thành đông bộ ngao thủ phương hướng, từng tòa dãy núi san sát, mỗi một tòa bên trên đều bao phủ rạng rỡ linh quang. Trong đó ranh giới một tòa núi nhỏ bên dưới động phủ bên trong, Thẩm Luyện xếp bằng ở trong đó. Nơi này là Ngao Thạch Tiên Thành tốt nhất động phủ Ngao Linh Phúc Địa, so Hắc Kính Phúc Địa còn muốn quý, một tháng 2.000 khối hạ phẩm linh thạch tiền thuê, mặt khác động phủ phía trong trận pháp tiêu hao còn muốn tự giao phó. Vì sao mắc như vậy? Chủ yếu là nơi này động phủ đều là đơn độc, bổ sung phương viên 10 dặm khu vực không có cũng không có cái khác người. Nơi đây, còn có cấm bay trận pháp, giả đan tu sĩ cũng bay không nổi. Chủ đánh một cái bảo hộ tu sĩ tư ẩn. Mặt khác, trong khu vực này còn có một tòa tiểu hình truyền tống trận pháp, ngay tại Ngao Linh Phúc Địa ở giữa khu vực, có thể đem tu sĩ ngẫu nhiên truyền tống đến Ngao Thạch Tiên Thành bên ngoài 3.000 dặm. Liền xem như trưởng khống trận pháp người, cũng không biết ngươi lại rơi xuống ở nơi nào. Cả nhà chạy trốn, tư ẩn thủ hộ, tới qua tu sĩ đều nói tốt. Liền nói, tiên không tiên tính hóa. Liền là truyền tống trận mở ra một lần, cần 3 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, trên đất có thể chân của mình lấy chạy trốn, chắc giá. Đối với trụ sở mới thẩm luyện rất hài lòng, loại địa phương này quả thực tự nhiên thích hợp hắn. Động phủ bên trong, có chuyên môn đan hỏa phòng. Một đạo địa hỏa trực tiếp theo sâu trong lòng đất dẫn ra, phía trên đứng thẳng một tôn nhị giai trung phẩm long lân đan lô. Đan lô bên dưới địa hỏa khẩu có chuyên môn cấm chế bao phủ, muốn dẫn động địa hỏa cần sớm mua sắm hỏa ngọc phù. Dùng ngọc phù có thể giải khai địa hỏa phong cấm. Lần thứ nhất sử dụng địa hỏa hưởng thụ nửa giá phục vụ, bao nguyệt có thể ưu đãi, còn có thể tăng giá mua sắm tăng lên địa hỏa nhiệt độ, cải biến địa hỏa màu sắc, biến hóa hỏa linh bộ dáng chờ phục vụ, tương đương nhân tính hóa. Khác, địa hỏa thất còn có tương ứng linh dược đồ phổ, nếu là đan sư tại luyện đan trên đường phát hiện thiếu khuyết đan dược, chỉ cần một cái truyền tin Ngao Thạch Phúc Địa lại bằng nhanh nhất tốc độ đem linh dược đưa tới. Đến mức động phủ bên trong đựng điểm, tư nhân phục vụ, càng là đầy đủ mọi thứ, 12 canh giờ mọi thời tiết hầu hạ. Thẩm luyện kiểm tra một chút địa hỏa thất liền không có hứng thú, dùng địa hỏa luyện đan tiêu hao đều đủ hắn mua sắm một phần luyện đan tài liệu. Phía trước mua được huyền linh ngọc tủy đã bị hắn hội chế thành ngọc phù, tiếp xuống liền là cần uẩn dưỡng. Không có tại địa hỏa thất luyện đan, thẩm luyện về tới ngoài phòng tu luyện, đem bản thân hai tòa nhị giai trong trận pháp bên ngoài bố trí tốt, mới lấy ra xích ngư đan lô. Kỳ thật, tòa này ngoài động phủ vốn là có liếm tức cùng ngăn cách trận pháp, tại vào ở thời điểm liền bị hắn mở ra. Cần phải bớt địa phương thẩm luyện lại bớt, cần phải hoa địa phương hắn cũng sẽ không keo kiệt. Xuất ra linh thạch khảm tại xích ngư đan lô bên trên, dựa theo tẩy lô pháp cấp đan lô thanh tẩy một cái. Trước luyện hai lô khoái nhạc đan hâm nóng lô, vù, xích kim sắc linh lực hóa thành hỏa diễm đem đan lô bao phủ lại, đan lô bên trên xích ngư cũng từ trong chiếu rọi ra đây. Theo nắp lò bay lên, từng cây dược thảo bay vào đan lô bên trong. Cấp các đạo hữu phúc lợi đan, hắn luyện chế thủ pháp đã sớm lô hỏa thuần thanh, nhắm mắt đều có thể ra lò. Luyện đan sau khi liền là vẽ chế phù bùa uẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù. Đến mức thân bên trên hấp thụ định vị huyết đậu trùng, thẩm luyện không nhìn thẳng, muốn quét trên người hắn tài nguyên, cũng phải nhìn hắn có rảnh hay không. Ngược lại, hắn một điểm đều không vội vã. Chim hắn làm gì, có cái này thời gian nhiều tu luyện một chút, nhiều cả điểm át chủ bài không tốt sao. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Tại Hải Lan khách sạn Hoa lấy thích thừa tán đi ra. Hôm nay là thành bên trong một hồi cỡ lớn đấu giá hội thời gian, hắn chuẩn bị dây vào tìm vận may, nhìn xem có thể hay không mua được thích hợp pháp khí, phù lục. Lão ma chi lệnh như kiếm, kim hắn này hơn một tháng đều không sống yên. Đi tại rộng lớn đường phố bên trên, nhìn xem vũ khí lượn lờ ở giữa lóe lên thất thải hồng hà, thích thừa tán trong lòng liền run rẩy. Tam giai đại trận, dựa vào địa mạch, bình thường kim đan đều đánh không thủng, hắc nhai ngươi là thực sẽ làm sự tình. Nghĩ đến hắc nhai trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, nói là sư tôn kỳ thực giữa hai người cùng bình thường sư đồ hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là hắn lại nghĩ kêu hắc nhai lão ma, lại có chút không dám nguyên nhân. Người gặp qua cái nào bình thường tông môn, không có tông môn chỗ ở, liền sư tôn đều trốn đông trốn tây. Bình thường tông môn sư huynh đệ hàng ngũ rõ nét, giữa lẫn nhau vô cùng quen thuộc, nhưng tại hắc nhai tông, đại sư huynh, nhị sư huynh, bát sư đệ, cửu sư đệ càng giống là một loại xưng hô. Rõ ràng chỉ có một vị sư tôn, có thể đại sư huynh có mấy cái, lẫn nhau ở giữa thậm chí cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Ân, đều là cắt phiến, này phiến một cái đại sư huynh, kia phiến khả năng tối cao liền là nhị sư huynh. Thế này sao lại là sư huynh đệ, càng giống là thế giới phàm tục tập thể người đứng đầu. Hắc, sư tôn, người cũng tới Ngao Thạch Tiên Thành sao? Thích thừa tán nghĩ nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng. Hắc nhai lão ma trước mắt chú ý lực hẳn là tại Hải Vương Tông nơi nào. Bằng không, cũng không có khả năng để hắn đi lấy huyết hồn châu. Tin đồn, Hải Vương Tông năm đó hủy diệt cùng hải tộc có quan hệ, hải tộc năm đó uy thế thịnh nhất thời điểm, toàn bộ Nam Hải vực 7 thành trở lên đều là hải tộc địa bàn. Khi đó hải tộc nghiền ép nhân tộc, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, hải tộc đều là đối xử như nhau coi như ăn cơm. Huyết hồn châu hẳn là vì bí cảnh phía trong một bộ phận liên lụy hải tộc cấm chế. Giờ đây, Hải Vương Tông liên lụy Vạn Tinh Hải hết thảy kim đan thế lực chú ý lực, lão ma nhân cơ hội này tại Ngao Thạch Tiên Thành làm sự tình, cũng là xem như nắm chắc cơ hội. Nhưng chính là khổ hắn. Hơi không cẩn thận, Ngao Thạch Tiên Thành liền biết trở thành hắn táng thân chi địa. Đấu giá hội tại Huyền Hải Điện phía trong cử hành, Thích Thừa Tán tới rất sớm, hắn trước đem bản thân Sơn Thủy Lưu Ly Mộc cùng Tử Dương Hoa giao cho đấu giá hội ban tổ chức trong tay, lại lưu lại nhu cầu của mình. Nhị giai thượng phẩm loại hình công kích phù lục hoặc là đan dược, cả hai cũng không có, liền người trả giá cao được. Sơn Thủy Lưu Ly Mộc, này mộc là chế tạo cỡ lớn linh hạm không thể thiếu chủ vật liệu chi nhất, có thể dùng làm long cốt. Hắn căn này nhỏ một chút, nhưng có thể bán mấy vạn linh thạch. Tử Dương Hoa, nhưng là trúc cơ đan chủ dược chi nhất. Nếu không phải là bị lão ma bước lấy hắn tự bạo, hắn cũng không nỡ tới đem này hai kiện linh vật lấy ra. Ngao Thạch Tiên Thành đấu giá hội, Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn khăn cô dâu đổi mặt một cái liền đi tới đấu giá hội đại sảnh. Cực lớn thạch trong sảnh trận pháp như ẩn như hiện, còn thỉnh thoảng nổi lên các loại hào quang, sáng loáng nói cho chư vị tu sĩ, muốn làm mua bán không vốn ra thành sau này lại làm. Trong đại sảnh, là từng cái một nhà đá cùng treo cao lấy phòng khách, bên ngoài bao phủ cấm chế. Một số cái tu sĩ đã sớm đến, chính thông qua nhà đá cửa sổ ra bên ngoài đánh giá. Ánh mắt quét đến phía trên phòng khách thời gian, trong mắt có hâm mộ và kính sợ. Thẩm Luyện xem như trúc cơ tu sĩ, tự nhiên là nhập tọa phòng khách, cư cao lâm hạ nhìn xem phòng đấu giá phía trong tràng cảnh. Bên trong đại sảnh nhà đá bên trong, hội tụ tu sĩ không dưới 500-600, phần lớn là luyện khí tầng 7 trở lên. Trong dạp trúc cơ tu sĩ, cũng đã tới hơn 20 vị. Thẩm Luyện cảm ứng được bám vào thân bên trên huyết đậu trùng động một cái. Cùng lúc đó, một cái khác phòng khách bên trong, Thích Thừa Tán cũng chợt theo điều tức bên trong mở hai mắt ra. Dê béo cuối cùng tại động. Hơn 8 tháng tiếp xúc, trúc cơ tầng 2, đan sư, độc thân, không trợ thủ, như vậy hiểu rõ dê béo không dễ tìm. Này nhưng so sánh tùy ý ở ngoài thành chọn một may mắn đạo hữu, an ổn nhiều. Thật đúng là kiên nhẫn a. Thẩm Luyện ngồi ở trong phòng khách, thần sắc nhàn nhạt. Hắn tuy nói tới thời điểm cải biến hình dạng, có thể huyết đậu trùng ở trên người nằm sấp, làm sao biến đều tránh không khỏi Thích Thừa Tán theo dõi. Đợi hơn một tháng, dự tính Thích đạo hữu cũng sốt ruột chờ. Sau nửa canh giờ, đấu giá trong đại sảnh tu sĩ số lượng đạt đến gần ngàn người, tại một tiếng thanh thúy khánh âm thanh tới, đại sảnh rộng lớn thạch môn tại linh quang dẫn dắt bên dưới chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, trong đại sảnh phía trên đầu hạ xuống từng đạo trùng sáng rực rỡ. Đầu tiên là để người thấy không rõ lắm phía dưới trên đài đấu giá bên trong đồ vật, đến sau quang mang biến đến nhu hòa. Trắng xóa hỗn hợp linh quang bên trong, một đạo có chút anh khí nữ trúc cơ tu sĩ xuất hiện. Nàng này ánh mắt bốn phía thoáng nhìn phía sau, biểu lộ lãnh đạm mở miệng, thiếp thân là hôm nay đấu giá sư Lục Anh, có không ít đạo hữu cùng thiếp thân cũng từng qua lại, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều đi thẳng vào vấn đề. Lập tức, lại là một đạo linh quang đầu hạ xuống tới. Hạ xuống Lục Anh tiếp cận là một cái hộp ngọc. Kiện thứ nhất vật đấu giá trung đẳng phẩm chất hoàng cực bổ ách đan. Theo hộp ngọc từ từ mở ra, một khỏa lượn lờ lấy thanh mông được linh quang đan dược, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giá khởi đầu 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 khối linh thạch. 4.200 khối, 4.500 khối, 5.000, 5.500, ngắn ngủi mấy hơi thở. Phía trên trúc cơ trong dạp trúc cơ tu sĩ bên trong, liền có mấy người bắt đầu tranh phong. Thẩm Luyện chú ý tới trong đó bao gồm Thích Thừa Tán. Hoàng cực bổ ách đan, thuộc về nhị giai thượng phẩm đan dược, hắn tác dụng chỉ có một cái, liền là trọng thương thời gian phục dụng có thể trong nháy mắt chữa trị hơn phân nửa thương thế. Chớ đừng nói chi là đây là một mai trung đẳng phẩm chất, dược hiệu sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, thuốc này cũng có tác dụng phụ, đó chính là dược lực thối lui phía sau. Thương thế lại gấp bội. 6.000. Phòng khách bên trong, Thích Thừa Tán tiếp tục nâng giá. 6.003, 6.005, 7.000. Về sau, chàng bên trên chỉ còn sót Thích Thừa Tán cùng một vị khác trúc cơ tu sĩ tranh chấp. Giá cả cũng tăng lên tới 8.500 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn ra Thẩm Luyện sửng sốt một chút, xem ra các tu sĩ căn bản không cần hắn đem đan dược giá cả đánh xuống. Hạ đẳng phẩm chất hoàng cực bổ ách đan, giá cả tại 4.000 đến 5.000 ở giữa, phẩm chất đan dược tăng lên một bậc, giá cả lại tốc độ tăng 3 đến 5 thành không giống nhau. Này mai hoàng cực bổ ách đan giá cả, cũng tối cao cũng liền 7.500 khối linh thạch tả hữu. Này gia hỏa liều mạng mua bổ ách đan làm cái gì, chẳng lẽ lại tính tới bản thân phải có một kiếp. Thẩm Luyện dư quang trôi hướng Thích Thừa Tán phòng khách phương hướng, có thể hắn còn không có hạ quyết tâm muốn hay không đem hắn quét sạch đâu. 9.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được bên cạnh trong dạp tuôn ra giá cả, Thích Thừa Tán sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tăng giá thời điểm, bất ngờ thần sắc biến đổi, ánh mắt gắt gao tiếp cận ra giá cướp đoạt cái kia ghế lô. Răng hàm cắn cắn, cuối cùng không tiếp tục ra giá. Đáng chết lão ma, an bài chuẩn bị ở sau không ít. Hắn tu hành pháp là lão ma truyền thụ xuống tế sinh luyện đậu thuật cùng ẩn ma cư trú thuật, hai loại pháp thuật luyện đậu am hiểu cách truy tung cùng định vị, cư trú thuật chủ đánh ẩn tàng khí tức. Cho nên bao năm qua đến nay, hắn đều là nghe theo lão ma mệnh lệnh, làm một ít giám thị, chuyển vận sống. Những năm gần đây, hết thảy giám thị cùng theo dõi 7 vị đồng môn, chết rồi 6 cái. Kiện thứ nhất mở màn linh vật phía sau, lần lượt là một số nhất giai thượng phẩm linh vật. Dù sao giữa sân luyện khí kỳ tu sĩ nhiều nhất. Thẩm Luyện híp mắt yên tĩnh nhìn xem, hắn rất là hiếu kỳ đến tột cùng là gì nguyên nhân, để Thích Thừa Tán tối hậu quan đầu bỏ đi. Linh thạch không đủ, ngược lại có khả năng, bằng không thì cũng không lại để mắt tới hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, trên đài đấu giá Lục Anh trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Từ từ mở ra phía sau xuất hiện một mai ngọc giản, một mai tỏa ra hùng hậu thổ hết. Đại diễn độn thuật tàn quyển. Giá khởi đầu 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 khối linh thạch. Chương 98, Huyền Linh Mã Não Nguyên Thạch, luyện chế phù lục mới mạch suy nghĩ. Đại diễn độn thuật tàn quyển. Phòng khách bên trong, mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng Thẩm Luyện, chợt lên tinh thần. Đã từng, tại Vân Mộng Phường thị thời điểm, hắn cũng thu thập qua tương ứng ngũ hành độn thuật, đến tiếp sau bởi vì đấu pháp số lần ít, cũng bớt phương diện này đầu nhập. Hơn nữa, khi đó thu thập hỏa độn, kim độn thuộc về phiên bản đơn giản hóa, trúc cơ kỳ cũng có thể dùng liền là uy lực không đủ khả năng. Ngũ hành độn pháp, tại toàn bộ tu tiên giới 10 phần phổ biến, phiên bản càng là phát triển ra đếm không hết chi nhánh. Bất đồng phiên bản độn pháp, phẩm giai cùng uy lực đều không giống nhau. Mà giờ đây tu tiên giới, nổi danh nhất ngũ hành độn thuật liền là đại diễn ngũ hành độn, đây coi như là hoàn chỉnh nhất thâm ảo độn thuật, xuống đến luyện khí lên tới kim đan, nguyên anh đều có thể dùng. Phòng đấu giá bên trong, theo Lục Anh nói xong đại diễn độn thuật tàn quyển phía sau, chàng phía trong xuất hiện một mảnh trầm tĩnh bầu không khí. Phía trước chụp cái khác linh vật thời điểm, chỉ cần không phải quá ít lưu ý, tất cả mọi người lại kịp thời ra giá. Có thể giờ phút này, trong sân luyện khí tu sĩ từng cái một nhìn về phía trên phòng khách, 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch đến bán bao nhiêu bọn hắn cấp độ này tu sĩ tâm can tỳ phổi thận. Trong dạp trúc cơ tu sĩ, nhưng là từng cái một thần sắc khác nhau. Tẻ ngắt, cũng không trách tẻ ngắt, đại diễn độn thuật đối với nhiều đến số tu sĩ tới nói, có chút cao không được thấp chẳng phải. Phiên bản đơn giản hóa độn thuật pháp truyền lưu rất rộng rãi, tu sĩ lúc đầu tu hành, 10 vị bên trong có 8 vị lại tu hành độn thuật, bao nhiêu đối với độn thuật đều hiểu điểm ra lông. Nhưng bây giờ để bọn hắn hoa 5 vạn khối mua bản tàn quyển, tinh tiến một cái bản thân độn thuật, liền muốn cân nhắc suy tính. Giá cả tiện nghi một chút, còn có thể có ý tưởng. 51,000 khối linh thạch. 10 cái hô hấp phía sau, có một đạo thanh âm hùng hậu theo trong dạp vang dội lên. Thẩm Luyện liếc một cái, không nhanh không chậm mở miệng, 52,000 khối. Thẩm Luyện mới mở miệng, một cái khác trong phòng khách Thích Thừa Tán nhướng mày, thần sắc có chút biến hóa rất nhỏ. 53,000 khối linh thạch. 54,000 khối. 57,000 khối. 58,000 khối. 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng, tại Thẩm Luyện báo giá 6 vạn hạ phẩm linh thạch thời điểm, phía trước đấu giá trong dạp không có động tĩnh. Cùng lúc đó, hắn phát giác được bản thân pháp bào bên trên huyết đậu trùng run lên một cái, còn có bên ngoài nhiều đạo đầu hạ xuống tới trong ánh mắt, có một đạo hết sức sốt ruột. 6 vạn linh thạch, 6 vạn linh thạch, liền biết này tiểu đan sư có linh thạch. Thích Thừa Tán cúi đầu xuống, sớm biết ngay tại không tới Ngao Thạch Tiên Thành trên nửa đường hạ thủ. Này đều là hắn linh thạch. 6 vạn linh thạch mua bản phá độn thuật, não tử có hố sao? hắn thích ra tám thành lưu động tư sản cũng liền hơn 4 vạn khối linh thạch mà thôi. Thích Thừa Tán cái kia hối hận a, chỉ cảm thấy chàng quặn đau. Không có việc gì, không có việc gì, đi Hắc thị nửa giá còn có thể thừa lại 3 vạn. Cái tiếp theo linh vật sơn thủy lưu ly mộc, tuy nhỏ điểm, có thể là cỡ lớn linh chu thân chính. Giá khởi đầu 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 500 linh thạch, hoặc là nhị giai thượng phẩm đan dược hoặc là phù lục. Phòng khách bên trong, Thẩm Luyện móc ra linh thạch, đem đại diễn độn thuật tàn quyển ngọc giản cầm trong tay, không kịp chờ đợi nhìn một chút. Giá trị, chỉ nhìn một cái, hắn đã cảm thấy mua đúng rồi. Bên trong ghi lại độn thuật xa xa không chỉ ngũ hành độn pháp, còn giới thiệu theo trong ngũ hành diễn sinh ra tới độn thuật, như xương độn, vân độn, phong độn, dựa vào dị thú diễn sinh thú độn, cá độn, trùng độn. Nói là tàn quyển, không phải nói đến tiếp sau không được đầy đủ, mà là bên trong nội dung rối loạn, có chút giới thiệu cùng tu luyện phương pháp, xóa đi một bộ phận. Thẩm Luyện thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, phát hiện ngũ hành độn thuật cũng là xem như đầy đủ, liên quan pháp quyết dườm giảm mức độ, liền xem như tấn thăng kim đan kỳ cũng đủ. Nước tiểu độn, khi thấy thủy độn chi nhánh phía sau, hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại này độn thuật hắn quá quen thuộc, gần như mỗi vị đạo hữu đều vô sự tự thông. Cái tiếp theo linh vật, huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, giá khởi đầu 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được động tĩnh Thẩm Luyện, bận bịu đem thần niệm theo ngọc giản bên trong thu hồi lại. Phía trước tại cửa hàng bên trong mua sắm huyền linh ngọc tủy, đều là từng khối chia cắt tốt, mỗi khối có rộng 3 tấc, dài 5 tấc. Huyền linh ngọc tủy thuộc về là khoáng mạch phối hợp khoáng, tại mỏ linh thạch, tinh thiết khoáng trở tài nguyên khoáng sản bên trong đều biết xuất hiện. Chỉ bất quá huyền linh ngọc tủy chia cắt, cần trúc cơ 7 thành trở lên tu sĩ lấy thần niệm lực làm đao, cắt chém quá trình còn 10 phần hao phí tâm thần. Thẩm Luyện ánh mắt nhìn về phía Lục Anh trong tay huyền linh ngọc tủy, hắn vẫn là đầu hẹn gặp lại như vậy khối lớn, như vậy khối lớn huyền linh ngọc tủy cũng là có thể dùng để luyện khí. Nguyên thạch chỉnh thể hiện ra bên trên hẹp bên dưới rộng chiều hướng, như là một cái núi nhỏ, có 3 cái trưởng thành to cỡ nắm tay. Quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, hắn liền hiểu vì sao này khối nguyên thạch lại lấy ra đấu giá. Toàn bộ khối nguyên thạch hiện đầy điểm đào quáng, liền xem như luyện khí tư liệu, cũng phải trước hết nghĩ biện pháp loại bỏ tạp chất mới được. Chỉ có phía trên hẹp vị trí coi như bóng loáng mượt mà, có thể vị trí này cũng có điểm đào quáng, xem ra cũng liền nhiều lắm là có thể cắt ra 2 mảnh huyền linh ngọc tủy. Những vị trí khác điểm đào quáng kia liền càng nhiều, vô pháp cắt ra hoàn chỉnh huyền linh ngọc tủy. Huyền linh ngọc tủy cắt thành rộng 3 tấc dài 5 tấc, không phải tùy tiện cấp thiết, mà là nhiều năm xuống tới kinh nghiệm gây ra. Dạng này lớn nhỏ ngọc tủy, vừa vặn có thể giúp trúc cơ tầng 6 tu sĩ tẩm bổ linh lực, cũng không dư thừa cũng không lại không đủ. Thẩm Luyện híp mắt nhìn xem huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Phù chỉ không được, hắn có hay không có thể dùng ngọc tủy tới thay thế. Cùng phù chỉ nội dung nạp phù lục phù văn là bình diện bất đồng, huyền linh ngọc tủy bên trong khắc lục phù văn là lập thể trạng thái. Hoàn chỉnh huyền linh ngọc tủy dùng đến luyện chế thiên diễn ngọc phù, dư lại phế liệu kiến tạo cắt chém một cái, cắt thành bất đồng quy cách càng nhỏ hơn một số ngọc phiến. Ngọc phiến quy cách bất đồng, dung nạp phù văn số lượng cũng sẽ khác biệt, liền có thể dùng cái này tới trưởng khống ngọc phù uy lực. Nếu là biện pháp này thành công, trúc cơ tầng 7 đến 9 tầng lực công kích chống rỗng, có phải hay không liền có thể bổ sung. Thậm chí còn có thể lấy ra dùng uẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù, luôn dùng là bụng của mình uẩn dưỡng cũng không tốt lắm. Trong lòng bốc lên ý nghĩ này phía sau, Thẩm Luyện cảm thấy có thể thử một chút. Nếu là thành công, liền có thể đi thu thập tạp chất nhiều huyền linh ngọc tủy nguyên thạch tới dùng. Thẩm Luyện trần chờ thời gian, từng cái phòng khách phía trong trúc cơ tu sĩ, cũng đang quan sát huyền linh ngọc tủy. Nhìn thấy huyền linh ngọc tủy phẩm tướng, tức khắc mất đi hơn phân nửa hứng thú. Chỉ có trong đó một cái ghế lô bên trong luyện khí sư còn có điểm hứng thú, huyền linh ngọc tủy ngoại trừ có thể luyện chế thổ thuộc tính pháp khí bên ngoài, tại luyện chế cái khác pháp khí thời điểm, tăng thêm một bộ phận có thể tăng lên pháp khí phẩm chất. 2 vạn 1 ngàn khối linh thạch, vị này luyện khí sư báo ra giá cả. Theo đạo lý như vậy lớn cái huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, giá cả xa xa không chỉ ở đây, thế nhưng nhúng vào quá nhiều tạp chất. 2 vạn 2 ngàn linh thạch hạ phẩm linh thạch, Thẩm Luyện cũng báo giá. Nghe được Thẩm Luyện báo giá, Thích Thừa Tán lại là co lại. Đầu tiên là tàn quyển, lại là tàn thạch, có linh thạch không có địa phương hoa sao. Hắn là thật có chút không hiểu rõ, một cái đan sư mua độn thuật cùng luyện khí tư liệu làm gì. không làm việc đàng hoàng. Cảm nhận được pháp bào bên trên huyết đậu trùng lại là run lên, Thẩm Luyện cảm thấy rất có ý tứ, hắn cùng không có phát hiện thần niệm ba động, còn có mùi huyết tinh tràn ngập tới. Nghĩ đến là định vị huyết đậu trùng cùng truy tung huyết đậu trùng ở giữa cảm ứng. Xem ra, hắn hoa bản thân linh thạch dẫn tới thích thừa tán có chút trong lòng không sung sướng. 25.000 khối linh thạch. Sau đó, Thẩm Luyện tiếp tục đề giá cả. Phòng đấu giá bên trong lâm vào yên lặng, đấu giá luyện khí sư lâm vào trong suy tư, lo lắng lấy chi phí, sau đó mở miệng, 27.000 khối linh thạch. 29.000 khối linh thạch. Thẩm Luyện theo sát báo giá. Này khối huyền linh ngọc tủy nguyên thạch nếu là hoàn hảo phẩm tướng, cắt ra tới huyền linh ngọc tủy, cùng lưu lại cặn bã vật liệu thừa thêm lên tới như nhau tại 5-6 vạn tả hữu. Có thể nó có tạp chất. 10 cái hô hấp phía sau, vị kia luyện khí sư cũng không còn đấu giá, Thẩm Luyện được như nguyện vỗ xuống này khối huyền linh ngọc tủy. Huyền linh ngọc tủy nguyên thạch phía sau, Lục Anh lại lấy ra một bộ phận nhất giai thượng phẩm linh vật, thẳng đến trong tay xuất hiện một chương chiếu rọi ra con sóng lớn màu xanh lam phù lục. Nhị giai thượng phẩm cự kình thương lãng phù, sử dụng trúc cơ 9 tầng yêu thú thương lan xưa kình dưới bụng ra chế tác, giá khởi đầu tam thiên khối hạ phẩm linh thạch. Lần này yên lặng trong dạp, lần nữa có động tĩnh. Thẩm Luyện đánh giá tờ phù lục này, hắn mua sắm trúc cơ tầng 7 yêu thú phế liệu phù chỉ, đều 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một chương. Phía trước mua sắm thượng phẩm linh mực 3.600 một bình, cũng là trúc cơ tầng 7 yêu thú huyết điều chế, hết thảy có thể dùng 5 lần, một lần xuống tới hơn 700 khối linh thạch chi phí. Nói cách khác, một chương nhị giai thượng phẩm, nắm giữ trúc cơ tầng 7 uy lực phù lục, chi phí cũng gần 2.000 khối linh thạch cất bước. Này chương trúc cơ 9 tầng uy lực 3.000 khối giá khởi đầu, tuyệt không cao, ngược lại có chút thấp. Nhưng nơi này là đấu giá hội, giá cả không là vấn đề. 3.500 khối, 4.000 khối, 4.200 khối, 4.500 khối, 5.000. Thẩm Luyện nghe được thích thừa tán ra giá, còn có phía trước cùng hắn tranh đoạt hoàng cực bổ ách đan vị kia trúc cơ tu sĩ. 6.000, 7.000. Thích thừa tán nhìn chằm chằm đại nhãn. Lần này hắn không tiếp tục nhượng bộ, lần lượt tăng lên giá cả. Cho dù là đem giá cả nhắc tới vượt dự đoán, cũng không có nhượng bộ ý nghĩ. Cuối cùng, phù lục bị thích thừa tán thu nhập túi bên trong. Một hồi đấu giá hội, tiền tiền hậu hậu cùng ra tay hơn 300 kiện linh vật, trong đó đại đa số đều là nhất giai, nhị giai linh vật cũng có hơn 50 kiện. Đấu giá hội kết thúc phía sau, Thẩm Luyện không có gấp rời khỏi, mà là tại Huyền Hải Điện bên trong. Lại mua mấy bình nhị giai trung phẩm linh mực chờ chế phù tư liệu, lúc này mới ra phòng đấu giá. Cảm giác trong túi chữ vật còn lại linh thạch, Thẩm Luyện có chút thở dài, nhưng nghĩ đến bản thân tuy là trúc cơ kỳ, nhưng lại có kim đan kỳ chi tiêu cũng liền nghĩ thông suốt rồi. Đứng tại trong sân rộng, hắn quan sát một cái bốn phía, lập tức dọc theo rộng lớn con đường bằng đá, chiều lấy cửa thành phương hướng đi đến. Một đường không nhanh không chậm đi đến trước cửa thành, chợt dừng một chút bước chân. Cúi đầu trầm tư một chút giống như quên cái gì đó một dạng, quay đầu lại về tới thành bên trong. Nhìn xem Thẩm Luyện biến mất ở trong thành trong đám người, ngoài cửa thành, thích thừa tán một thân lộn xộn. Một đường về tới thuê lại sơn động, Thẩm Luyện hiện tại đã nghĩ thí nghiệm một cái bản thân ý nghĩ. Nhìn xem huyền linh ngọc tủy mảnh vỡ có thể hay không vẽ ngọc phù, bù đắp trúc cơ tầng 7 đến 9 tầng lực công kích chống rỗng. Đến mức thích thừa tán. Dưỡng cái đại hắc dưỡng cái tam thiên còn muốn thường xuyên trêu chọc một chút, huống chi dưỡng cá nhân sùng. Chờ hắn phiên bản đơn giản hóa thiên diễn ngọc phù làm thành, lại cho này ra hỏa toàn bộ đồ nướng một đầu rồng. Hiện tại không được, phổ thông thiên cương địa sát phù trận uy lực chưa tới, đại diễn ngọc phù thực lực của người này không xứng hưởng thụ. Chương 99, tiểu hào thiên diễn ngọc phù thành, hắc kình vẫn là thanh dương. Ngao thạch phúc địa, thạch quy núi, đây là Thẩm Luyện thuê lại động phủ. Cái này phúc địa từng cái động phủ chi danh, không phải rùa liền là ngao, chỉnh cùng vương bát tụ tập tổ chức hội nghị nhất dạng. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện đang xem lấy đấu giá hội bên trên lấy được thu hoạch, đại diễn độn thuật tàn quyển, huyền linh ngọc tủy nguyên thạch, đều là theo hắn tâm tư. Đến mức người nuôi sủng, hắn đã sớm ném ra sau đầu. Xem ra sau này đại tiên thành đấu giá hội vẫn là phải nhiều tham dự tham dự. Thần niệm lặn vào ngọc giản bên trong. Cẩn thận thể vị lấy bên trong ngọc giản độn thuật ảo diệu, so với tại luyện khí thời gian lấy được mấy loại ngũ hành độn thuật, ngọc giản bên trong áo nghĩa tinh thâm quá nhiều. Sau gần nửa canh giờ, Thẩm Luyện đem đại diễn độn thuật tàn quyển lưu luyến không rời buông xuống, lại cầm lên Huyền Linh Ngọc Tủy Nguyên Thạch. Này khối nguyên thạch ngoài mặt ma ma dựa vào, phía trong còn có thể nhìn thấy từng khỏa điểm đào quáng. Tại cắt chém thời điểm cần đem có điểm đào quáng địa phương loại bỏ ra ngoài, nếu không tại vẽ chế phù bùa thời điểm, cũng sẽ tạo thành phù lục trôi chảy độ không đủ, sau đó nổ, vẽ thời gian nổ cũng không có gì, liền sợ trong đan điền nổ. Cắt chém Huyền Linh Ngọc Tủy Nguyên Thạch, Thẩm Luyện tuy nói không có làm qua, thế nhưng cũng không tính khó. Điều động thần niệm lực áp xúc thành đao hình dáng, đối Huyền Linh Ngọc Tủy Nguyên Thạch cắt chém là được, thật đơn giản. 10 ngày sau, Thẩm Luyện mặt mang dã rời ngồi xếp bằng, trước mặt là chia cắt tốt Huyền Linh Ngọc Tủy Ngọc Phiến, còn có lưu lại tới phế liệu. Vì bảo đảm cắt ra tới Ngọc Phiến đủ nhiều, hắn cấp thiết đến cũng không phải là rất quy tắc, có rất nhiều hình chữ nhật, có rất nhiều hình đa giác, vì chính là tránh đi hắc sắc điểm đào quáng. Hết thảy cắt ra tới 2 mảnh hoàn hảo Huyền Linh Ngọc Tủy, cộng thêm 127 phiến tiểu Ngọc Phiến. Tổng thể tới nói, phạm vi đều tại dài ước chừng 2 thốn, bề rộng chừng 1 tấc, độ dày ước chừng 1/3 thốn ở giữa. Nếu không phải hắn tu luyện vạn linh tiên khôi thuật bên trong tôi luyện ngưng tia pháp, thật đúng là không dễ dàng đem thần niệm mài thành đao hình dáng. Đem cấp thiết tốt Ngọc Phù thu cẩn thận, Thẩm Luyện nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới khôi phục tới, phát hiện bản thân thần niệm cường độ so trước đó tăng 6 trượng, đạt đến 866 trượng. Ăn vào một khỏa tụ linh đan chậm rãi luyện hóa, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một khối tiểu Ngọc Phiến. Tu tiên giới bên trong, đến tam giai trở lên phù lục, cũng rất ít dùng gia thú làm ra, có chút lại dùng linh mộc chế tác phù chỉ, có chút liền là dùng tương tự Huyền Linh Ngọc Tủy Ngọc Thạch. Đến tứ giai, liệp sát tứ giai đại yêu lột vỏ làm phù chỉ, người não tử không có hố a. Ngẫm lại chính là, nhân tộc Nguyên Anh có bao nhiêu, liền có thể biết rõ tứ giai yêu tộc có bao nhiêu. Ngoại trừ chiến lực mạnh mẽ Nguyên Anh lão tổ có năng lực liệp sát tứ giai đại yêu, thực lực chênh lệch điểm không bị tứ giai đại yêu nuốt, bản thân liền thắp nhang cầu nguyện. Hảo hảo tại Nguyên Anh lão tổ không tốt sao, làm gì tìm yêu tộc chơi. Vuốt ve trong tay Ngọc Phiến, Thẩm Luyện phất tay lấy ra 3 bình linh mực. Theo thứ tự là nhị giai hạ phẩm, nhị giai trung phẩm, cùng nhị giai hạ phẩm thiên diễn linh mực. Bởi vì trước mắt chỉ có hỏa linh lực tìm hiểu ra thiên diễn hỏa vực, cho nên linh mực uẩn dưỡng ra đây cũng là hỏa khí, sử dụng chủ lực phù lục cũng là hướng về hỏa trúc. Chỉ có chờ sau này ngũ hành viên mãn phía sau, mới có thể vẽ ngũ hành đầy đủ thiên diễn phù lục. Huyền Linh Ngọc Tủy lớn nhỏ đại biểu cho chịu tải phù lục phù văn nhiều ít, phù văn nhiều ít lại liên quan đến lấy chứa đựng linh lực bao nhiêu. Nhìn xem chế phù đài bên trên nhị giai trung phẩm linh mực cùng hạ phẩm thiên diễn linh mực, Thẩm Luyện vào đầu. Sớm biết liền không uẩn dưỡng nhị giai hạ phẩm, Ngọc Phiến tuy nhỏ, có thể lớn nhỏ là cái áp xúc thiên địa tinh hoa, hoàn toàn có thể chịu tải uẩn dưỡng qua nhị giai thượng phẩm thiên diễn linh mực. Tiểu Ngọc Phiến dùng nhị giai thượng phẩm thiên diễn linh mực có chút lãng phí, có thể dùng nhị giai trung phẩm vẫn là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện lấy ra bản thân lò luyện đan, thu nhỏ đến nửa thước lớn nhỏ. Tiện tay bấm một cái thanh khiết thuật, phía sau đem nhị giai hạ phẩm thiên diễn linh mực cùng trung phẩm linh mực đổ đi vào, luồn vào ngón tay quấy quấy. Hoàn mỹ, còn có chủng cây tăm quấy vạc lớn cảm giác. Thần niệm cảm nhận bên trong, hai loại phẩm giai linh mực dung hợp ở cùng nhau, khí tức so trước đó trung phẩm linh mực tăng lên rất nhiều. Cũng may nhờ nhị giai hạ phẩm linh mực đi qua thiên diễn hỏa vực uẩn dưỡng, bằng không, dung nhập nhị giai trung phẩm căn bản sẽ không có bao lớn hiệu quả. Hỗn hợp phía sau linh mực Thẩm Luyện cùng không có nhiều hài lòng, tiếp tục vận dụng linh lực của mình bắt đầu uẩn dưỡng linh mực. 10 ngày sau, cái thứ nhất phiên bản đơn giản hóa thiên diễn ngọc phù hội chế thành công. Thẩm Luyện nắm vuốt trong tay nho nhỏ Ngọc Phiến ánh mắt sáng rực, bắt đầu cùng trong tay mình phù lục so đối lên tới. Một phen so sánh phía sau, tiểu hào ngọc phù uy lực hẳn là tại trúc cơ tầng 7 tả hữu, cùng phía trước không có đi qua uẩn dưỡng phổ thông ngọc phù như nhau. Đều là Huyền Linh Ngọc Tủy chất liệu, tiểu hào ngọc phù như nhau có thể trong đan điền uẩn dưỡng, uy lực còn có thể đi vào một bước tăng lên tới trúc cơ tầng 8, 9 tầng. Chỉ bất quá tiểu hào ngọc phù lớn nhỏ, hạn chế uẩn dưỡng hạn mức cao nhất, hẳn là không đạt được phổ thông ngọc phù giả đan uy lực. Đây cũng là chính Thẩm Luyện cắt chém làm ra vấn đề, còn có Huyền Linh Ngọc Tủy nguyên thạch nồi, nội bộ hiện đầy điểm đào quáng tạp chất, hạn chế cắt ra ngọc phiến lớn nhỏ. Vì cắt ra số lượng càng nhiều ngọc phiến, hắn chỉ có thể cắt thành tiểu hào, còn có bất quy tắc trạng thái. Bất quá vấn đề cũng không lớn, Thẩm Luyện bản thân cần liền là cấp độ này công kích lực độ. Liền xem như không uẩn dưỡng, cũng có thể tạo thành 36 phù lục tạo thành tam hỏa về núi phù trận, 24 phù lục tạo thành tứ trụ lôi hỏa phù trận, uy lực như nhau cũng có thể so sánh đến giả đan phạm trù. Thậm chí lấy 108 mai tiểu hào ngọc phù, tạo thành thiên diễn 36 thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận. Ngọc phù không đủ lớn, chịu tải uy lực không đủ, liền dùng phù trận tới góp. Trúc cơ tầng 7 đến 9 tầng đạo hữu nhóm có phúc khí. Cứ tính toán như thế tới, theo trúc cơ đến kim đan cấp độ phù lục công kích thủ đoạn, sơ bộ làm đến toàn bao trùm. Khiêm tốn điểm, giả đan trở xuống các đạo hữu đều có phúc khí. Kim đan kỳ tiền bối nha, chờ một chút, nhanh, tới, đem hào lấy được, xếp hàng. Kích động một lát sau, Thẩm Luyện tâm tình bình phục xuống tới. Nhỏ thiên diễn ngọc phù hội chế thành công, liền có thể tạo thành hàng ngũ phù trận tới uẩn dưỡng lớn thiên diễn ngọc phù, sau này đan điền của hắn cũng có thể buông lỏng một chút. Đan điền nổ xác suất tiến một bước giảm bớt, thật đáng mừng. Điều chỉnh khí tức, Thẩm Luyện mò mẫm ra một khối mới ngọc phiến, chuẩn bị đem này nhóm ngọc phiến một hơi thở vẽ ra đây. Thẩm Luyện cắm đầu làm đại sự. Một bên khác, Ngao Thạch Tiên Thành bên trong, Thích Thừa Tán mỗi ngày ở trong thành bên ngoài đi xuyên, hoặc là cầu mua linh vật, hoặc là tìm kiếm mục tiêu. Qua lại Ngao Thạch Tiên Thành trúc cơ tu sĩ là không ít, khả năng hạ thủ thực không nhiều. Ngao Thạch Tiên Thành linh hạm bỏ neo trong thành quảng trường, thuận tiện tu sĩ tại thành bên trong mua sắm phía sau, trực tiếp leo lên linh hạm rời khỏi. Mà không ngồi linh hạm tu sĩ phần lớn là phụ cận gia tộc tu sĩ, giờ đây lúc này, hắn cũng không dám phức tạp. Chọn tới chọn lui, vẫn là ban đầu chọn dê béo tốt nhất. Có thể này ra hỏa tiến Ngao Thạch Tiên Thành tốt nhất phúc địa lập tức không ra tới, không biết rõ tại luyện gì đó đan dược. Tìm không được mục tiêu, Thích Thừa Tán cũng là tham dự mấy lần nhỏ dịch vật hội, có thể thu hoạch cũng không quá tốt. Hải Vương bí cảnh xuất hiện, để có chí hướng tại bí cảnh tu sĩ đều tại móc tích xúc mua sắm linh vật phòng thân. Mấy tháng xuống tới, hắn ngược lại cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Ngao Thạch Tiên Thành phía trong từng cái địa phương bị hắn thăm dò rõ ràng không ít, tỉ như mấy cái trận pháp yếu kém điểm vị trí, chạy trốn thời điểm nói không chừng liền có thể cần dùng đến. Sau 3 tháng, vùi ở động phủ phía trong Thẩm Luyện, cuối cùng tại đem trong tay này nhóm ngọc phiến hội chế thành tiểu hào thiên diễn ngọc phù. Này nhóm ngọc phiến chi phí, coi như so trung phẩm phù chỉ còn hơi rẻ. Duy nhất vấn đề nhỏ, liền là cắt chém thời điểm ngọc phiến bất quy tắc, có thể tại hội chế thành phù phía sau uy lực cũng không giống nhau, xuất hiện phạm vi nhỏ ba động. Loại uy lực này khác nhau ngọc phù, lấy ra uẩn dưỡng lớn thiên diễn ngọc phù rất dễ dàng nổ. Tu tiên giới ngọc thạch gì gì đó, đều cắt thành nhất định quy cách không phải là không có đạo lý. Thẩm Luyện chân tuyển một cái, hết thảy lựa đi ra 47 phiến linh lực ba động không sai biệt lắm, có thể dùng tới uẩn dưỡng lớn thiên diễn ngọc phù. Bất quá, hắn cùng không có động thủ. Dưới mắt, ở nơi này không quá được. Dù là Ngao Thạch Phúc địa chủ đánh một cái an toàn tư ẩn, có thể kia là không có xuất hiện kim đan khí tức ba động. Tại nơi này uẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù, hơi có chút ba động tiết lộ ra ngoài, dẫn tới kim đan chân nhân thăm dò, với hắn mà nói đều là đại phiền toái. Vẫn là muốn ra khỏi thành tìm một cái vắng vẻ chi địa, móc cái một cái thật sâu lỗ thủng lớn, xem như phù trận hàng ngũ an trí địa điểm. Có thể muốn ra khỏi thành lời nói. Thẩm Luyện thần niệm hạ tới pháp bào bên trên hấp thụ huyết đậu trùng bên trên. Hắn tới Ngao Thạch Tiên Thành thời gian trước sau 5-6 nguyệt có, Thích Thừa Tán lại còn đang ngó chừng hắn. Đây là cỡ nào kiên nhẫn tinh thần? Trúc cơ gia tộc gia chủ đều rảnh rỗi như vậy sao? Không về nhà nhìn tộc nhân, chết chằm chằm hắn không thả, có như vậy làm gia chủ sao? Gia tộc này sớm muộn đến hoàng. Thẩm Luyện thổn thức một tiếng. Nhìn tới Thích Thừa Tán là thực chết tiêu hao hắn. Có thể động Thích Thừa Tán lời nói, liền không thể không phòng Hắc Nhai lão ma khéo tay. Trước mắt hắn chữ vật vòng tay bên trong, còn có gần 4 vạn khối linh thạch dự trữ. Theo Tây Bắc Hải vực nhiều luyện khí tu sĩ trong tay chúng chủ liệu linh thạch, hoa không sai biệt lắm. Dư lại những này bên trong, có một đại bộ phận vẫn là Thiên Vương đảo hạng cảnh anh tam huynh đệ quà tặng. Muốn nói vì sao hoa nhanh như vậy? Vừa tới Ngao Thạch Tiên Thành thời điểm, liền tiêu phí. Sơn Hải các bên trong, 10 phần tụ linh đan tư liệu, 23.000 khối linh thạch. Huyền Linh Ngọc Vỉ, 5.000. 2 tấm nhị giai thượng phẩm phù chỉ, 2.000. 5 kiện nhị giai trung phẩm ngũ hành linh vật, 23.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đấu giá hội, thiên diễn độn thuật tàn quyển, 6 vạn. Huyền Linh Ngọc Vỉ Nguyên Thạch, 2.9 vạn. Đấu giá hội kết thúc phía sau, lại mua một nhóm chế phù tư liệu, gần 12.000 khối. Hơn nửa năm xuống tới, Thạch Quy động phủ tiền thuê nhà cũng nhanh 10.000. Ở không dậy nổi. Dư lại những linh thạch này tu hành là đủ, có thể kế tiếp còn muốn tiếp tục uẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù, mua sắm ngũ hành linh vật, mua sắm yêu thú cấp 2 điều hòa linh mực các loại, đều là phải tốn linh thạch. Tin tức tốt duy nhất là tìm tới thay thế phương thức, khỏi cần lại tiêu hao nhiều như vậy tụ linh đan, chi phí giảm xuống không ít. Mặt khác dù là tìm được thay thế uẩn dưỡng phương thức, có thể cuối cùng vẫn là muốn để vào đan điền uẩn dưỡng một đoạn thời gian mới tốt, dạng này bảo đảm kích phát ngọc phù thời điểm, giảm bớt tự thân linh lực tiêu hao. Cho nên, ngoài định mức còn muốn móc ra một bộ phận tụ linh đan, làm một bước cuối cùng theo bên mình uẩn dưỡng, tốt đi đến ngọc phù cùng tự thân mức độ lớn nhất phù hợp tình trạng. Muốn phục chế hắc kình thành hình thức, đánh ra cửa hàng đan dược bảng hiệu, khe nhỏ sông dài, lại ở ngoài thành tìm được vắng vẻ hòn đảo xem như ẩn thân động quật, uẩn dưỡng thiên diễn ngọc phù. Có thể trước mắt thích thừa tán chết cắn lấy không đi, kiên trì gần nửa năm, không giết chết hắn thời gian ngắn cũng ra không được thành, đến tìm kiếm ẩn thân động quật tới uẩn dưỡng ngọc phù. Nhìn cái dạng này, là muốn chết đập hắn, nửa năm còn tốt, nếu là đập hắn 3-5 năm kia thật là tuyệt. Phục chế thanh dương hạm đường biển hình thức, chạy trốn đi thiên viễn địa khu, tiếp tục cấp các đạo hữu đưa khoái hoạt. Kia hắn đang linh hạm, thích thừa tán hơn phân nửa cũng sẽ cùng theo hắn bên trên linh hạm. Nghiền chết huyết đậu trùng. Thẩm Luyện càng nghĩ, có quyết định. Thiên vương đảo đều chạy, còn tại ở theo ngao thạch tiên thành lại chạy. Giết chết, chạy trốn. Vừa vặn tiểu hào thiên diễn ngọc phù vào chỗ, vậy liền mở một chút món mặn tốt, nhìn xem ngọc phù uy lực có thể đem người nổ đến mấy thành quen thuộc. Chương 100, hỏng, hắc nhai lão tổ ngươi tin tưởng đây là một cái hiểu lầm sao? 1. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện trong bản thân đan lô, bắt đầu nấu nước pha trà. Rất nhanh, đại hắc huy vũ lấy gọng kìm lớn đem pha nước trà ngon đưa tới Thẩm Luyện trước mặt, thêm trượt một tiếng bỏ đến Thẩm Luyện đầu vai. Nhìn xem trong chén trà một cái trà diệp dựng thẳng lên phía sau chậm rãi đổ xuống thành quét ngang. Thẩm Luyện thổi thổi, nhẹ nhàng uống một ngụm, dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra, thiên ý như vậy, liền lão thiên cũng không cho ngươi đường sống. Bị nhìn chằm chằm gần nửa năm, nếu là cũng chỉ giết chết một cái tiểu trùng tử, vậy có phải hay không có chút không quá lễ mạo? Đại hắc có chút ngây thơ quơ sọ não, nhìn xem trong chén trà cuống lá trà, có chút không hiểu chủ nhân có ý tứ gì, là nó pha trà không tốt uống sao. Trong lòng có quyết định Thẩm Luyện, cũng không có gấp gáp, vẫn là trước bận bịu chính mình sự tình. Sau đó, hắn tại thành bên trong mỗi cái đại thương hội đi lòng vòng, phát hiện thành bên trong dược thảo tư liệu gì gì đó giá cả có chút tốc độ tăng. Ân, khoái nhạc đan tư liệu không có tăng. Hắn mua nhiều, còn tiện nghi chút. Mặt khác, hắn tại Sơn Hải Các, Huyền Hải Điện chờ đại thương hội mua sắm linh vật thời điểm, còn tiện đường mua dưới quyền bọn họ linh hạm vé. Đông Nam Tây Bắc đi hướng đều mua. Hắc nhai lão ma cùng một bên Thanh Vân không giống nhau, một bên Thanh Vân không biết rõ ở đâu trong góc nằm sấp đâu, Tử Dương lão tổ cũng không biết rõ ở đâu trốn tránh, có thể hắc nhai ngay tại Vạn Tinh Hải Lãng. Thẩm Luyện kiểm lại bản thân trang bị. Phổ thông thiên cương địa sát lôi hỏa phù trận 10 bộ. Còn lại các loại nhị giai phù lục 200 tấm, có thể bảo vệ đưa trúc cơ tầng 7 phía dưới đạo hữu thuận lợi hỏa táng. Thiên diễn đại ngọc phù 1 mai, cử đi kim đan trở xuống. Phổ thông ngọc phù 1 mai, không uẩn dưỡng thiên diễn đại ngọc phù 3 cái. Chân chọn phía sau tiểu hào thiên diễn ngọc phù, căn cứ ngọc phù nội bộ linh lực ba động, có thể tạo thành một bộ 36 đạo phù lục tam hỏa về núi phù trận, hai bộ 24 tấm bùa tạo thành tứ trụ lôi hỏa phù trận. Còn có dư 43 mai nhỏ ngọc phù. Vô luận là tam hỏa về núi phù trận, vẫn là tứ trụ lôi hỏa phù trận, uy lực đều có thể so sánh đến giả đan cấp độ. Giả đan tu sĩ căn cứ luyện hóa yêu đan bất đồng, yếu nhất chỉ có kim đan sơ kỳ một nửa chiến lực, mạnh nhất có thể sánh vai kim đan trung kỳ. Vạn Tinh Hải giả đan tu sĩ đại bộ phận đều là yếu nhất giả đan, hắn phổ thông ngọc phù cùng nhỏ thiên diễn ngọc phù trận uy lực, đối kháng dạng này giả đan vấn đề không lớn. Những này liền là hắn lực lượng. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện vuốt vuốt vé thuyền. Này trương vé thuyền là hướng đông bắc phương hướng đi, chạm cuối cùng tại Huyền Thi Tông sở tại Vạn Tổ Đảo. Như vậy nhiều vé thuyền bên trong, đây mới là hắn chân chính vừa ý một trương vé. Vì sao đi tới Huyền Thi Tông, hắn tại Sơn Hải các mua phần liên quan tới hắc nhai lão ma tình báo, lão ma hỏa loạn Vạn Tinh Hải nhiều năm, duy chỉ có tại Huyền Thi Tông lãnh địa khiến cho sự tình ít nhất. làm sự tình nhiều nhất địa phương ngược lại là Huyền Hải Tông lãnh địa. Vé thuyền lái thuyền ngày tháng là ngày sau. Xế chiều ngày mai làm việc, trở về thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, hôm sau sáng sớm rời đi. Đem vé thuyền thu lại, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện một mai ngọc phù, chính là tại Sơn Hải Các mua sắm tình báo. Sơn Hải Các mạng lưới tình báo cường đại phía trước hắn liền cảm nhận được, liền Nguyên Anh lão tổ Đường Viền đều có thể liên quan tới Hắc Nhai lão tổ tin tức lại không nhiều. Tục truyền Hắc Nhai lão tổ ban đầu xuất hiện tại 160 năm trước thời điểm, lần thứ nhất ra sân liền làm Huyền Hải Tông. Cũng là đầu sắt, Kim Đan sơ kỳ liền đi Huyền Hải Tông đá sơn môn. Cuối cùng, bị đánh đập một trận lại còn mẹ nó chạy. Một cái Kim Đan sơ kỳ đi Kim Đan đại viên mãn trấn giữ tông môn an ổn chạy trốn, đây mới là địa phương đáng sợ. Từ đó về sau, mới dần dần lưu truyền ra Hắc Nhai Tông danh hào. Đối với Hắc Nhai lão tổ lai lịch, có nhiều phương phỏng đoán. Có người nói là những nơi khác chạy trốn tới Ma Đạo lão tổ, có nói là theo Huyền Thi Tông chạy đến Thi Khôi, tóm lại các loại tin tức đều có. Nghĩ đến có quan hệ Hắc Nhai lão tổ tình báo, Thẩm Luyện xoa xoa sọ não, làm xong này vé liền đi Thiên Viễn chi địa, cấp người đưa khoái hoạt a. Huyền Hải Tông lĩnh khu vực vực, trong thời gian ngắn không tới. Ngày thứ hai, Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại, khởi thân phun ra một ngụm chọc khí. Xế chiều, thời gian cũng không còn nhiều lắm, làm xong việc còn kém không nhiều buổi tối. Sau đó, giải khai bản thân pháp bào. Phất tay, thần niệm phù bám vào đôi vai trước sau hết thảy 10 cái, bảo đảm vạn vô nhất thất, không lại thoát lạc. Vạn lý thần hành phù dán tại bên đùi, cẳng chân mỗi cái 2 tấm. Cởi giày, tả hữu chân MU bàn chân mỗi cái 1 chương. Đem pháp bào một lần nữa xuyên tốt, Thẩm Luyện lấy ra một cái bình thuốc đem bột phấn đổ vào trong miệng. Lấy linh lực hóa thành một đoàn khảm tại răng ở giữa. Đây là giải độc dược, có thể giải nhị giai đại bộ phận độc, không thể giải cũng có thể giảm bớt triệu chứng. Lúc trước Bùi Hỏa Vũ đều có thể làm ra phá cấm châu, ai biết Thích Thừa Tán có thể hay không hạ độc. Thận trọng một điểm không sai, người cái trúc cơ tầng 2 tiểu đan sư cuối cùng tại động. Vân Hải khách sạn, đổi nhiều cái địa phương, hơn nữa cải biến dung mạo Thích Thừa Tán chờ tỉnh lại. Định vị lâu như vậy huyết đậu trùng, cuối cùng tại xuất hiện ở ngoài thành. Những ngày này người biết hắn nhiều nơm nớp lo sợ ấy ư, còn tưởng rằng con mồi của mình lại ngồi linh hạm rời khỏi Ngao Thạch Tiên Thành. Đến mức trong lúc lơ đãng nghiền chết hắn thả ra huyết đậu trùng, Thích Thừa Tán ngược lại không thèm để ý. Định vị huyết đậu trùng chết phía sau lại lưu lại khí tức, đi qua tế luyện phía sau truy tung huyết đậu trùng, lại một lần nữa truy tung đến loại này khí tức. Cùng hắn dự liệu một dạng, nhỏ tiểu trúc cơ tầng 2 căn bản không phát hiện được hắn thả ra định vị huyết đậu trùng. Đợi lâu như vậy, người cuối cùng tại ra đây, thật sự là thượng thiên cấp cơ duyên. Ngao Thạch Tiên Thành ngoại hải, Thẩm Luyện khống chế lấy linh chu một đường trốn xa, thần niệm cũng đang nhìn chăm chú thân bên trên huyết đậu trùng. Vẫn luôn ngủ say bộ dáng tiểu trùng tử, độc. Để linh thuyền trên trận pháp gia tốc vận chuyển lại, hắn bắt đầu tìm kiếm lấy thích hợp mai phục địa điểm. Tại linh chu bay ra Ngao Thạch Tiên Thành ngàn dặm bên ngoài phía sau, tốc độ hạ xuống bình thường tốc độ, bốn phía đã không có tu sĩ khác xuất hiện. Thẩm Luyện dưới chân linh quang nhất thiểm, ngũ hành linh khôi dung nhập linh chu bên dưới, tiến tới chui vào nước bên trong. Rất nhanh cùng ngũ hành linh khôi khoảng cách kéo đến 1400 trượng, lúc này hắn mới cảm giác được trưởng khống lực xuất hiện yếu kém. 1400 trượng khoảng cách, tương đương với 8 dặm nửa đường trình. Trúc cơ tầng 8 tu sĩ thần niệm có thể đạt tới không tới khoảng cách này. Không bao lâu, Thẩm Luyện cảm nhận bên trong liền có thêm một bộ ngoài định mức hình ảnh, một đạo mặt to con trung niên tu sĩ, quanh thân tràn đầy lấy thủy quang dán vào mặt nước chạy nhanh đến. Bốn phương tám hướng không có cái khác người, phương hướng cũng đúng, không có người khác. Khí tức cùng tại Thanh Dương hạm linh hạm thượng sai chớ không lớn, lần nữa phán định là trúc cơ tầng 8. Trong tay có nhị giai thượng phẩm phù lục cự kình thương lãng phù, nắm giữ trúc cơ 9 tầng tu sĩ lực công kích. Lần trước đấu giá hội trước tranh hoàng cực bổ ách đan, lại tranh cự kình thương lãng phù, đối hai loại đấu pháp cần thiết linh vật nhìn qua có bức thiết nhu cầu. Lâu như vậy, vô pháp phán định hắn có hay không lại mua vào mới đấu pháp linh vật. Thủy linh căn tại đại dương bên trên đấu pháp thuộc về sân nhà. Không thể để cho hắn có hoàn thủ cơ hội. Lý do an toàn. Vận dụng tứ trụ lôi hỏa tiểu thiên diễn phù trận. Đến mức Thích Thừa Tán bị xử lý phía sau, thần niệm hải bên trong lại xuất hiện định vị truy tung ấn ký, Thẩm Luyện ngược lại là không làm sao lo lắng. Có thiên diễn hỏa vực tại có thể ung dung thanh trừ hết loại này ấn ký, này trên người Thích Thừa Tán tự mình thí nghiệm qua. Trên mặt biển, Thích Thừa Tán nhanh chóng đuổi theo, ở trước mặt hắn bay lên một đầu truy tung huyết đậu trùng. Mau đuổi theo. Tại thần niệm cảm nhận bên trong, 800 trượng đi ra ngoài hiện một chiếc linh chu, Thích Thừa Tán ngâm khẽ một tiếng. Bộ dáng cùng bề ngoài là biến, có thể huyết đậu trùng khí tức vẫn còn ở đó. Lập tức hắn bấm ra một đạo pháp quyết, trên mặt nước gợn sóng cuốn lên đem thân ảnh nuốt sống xuống dưới. Trên mặt nước, linh chu đi xuyên cuốn lên cuồn cuộn bọt nước, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng trên linh chu cầm một cái quyển trục nhìn xem. Đúng lúc, dưới nước ầm vang cuốn lên bọt nước. Một đạo thủy kiếm xông lên tận trời, chui thẳng hắn ngồi xếp bằng vị trí phía dưới. Linh chu bạo liệt, chu bên trên Thẩm Luyện không kịp phản ứng liền bị phía dưới đánh tới linh lực, theo bên dưới xuyên qua, lăng không chiều lấy phía trên quăng lên. Nho nhỏ đan sư, để cho chúng ta lâu như vậy, quả thật nên. Dưới mặt nước Thích Thừa Tán đạp nước mà ra. Lời còn chưa nói hết, hắn bất ngờ đã nhận ra không đúng, bị pháp thuật của hắn hạo nước phi kiếm bắn trúng thân ảnh, vậy mà tản ra tử khí. Không đúng, là khôi lỗi. Chương 100, hỏng, Hắc Nhai lão tổ ngươi tin tưởng đây là một cái hiểu lầm sao? 2. Thích Thừa Tán phản ứng tốc độ muốn một lần nữa vào nước, nhưng lại cảm ứng được dưới mặt nước, nhiều một đạo cùng nước hòa làm một thể hư ảnh. Hư ảnh giang hai tay ra ba động, phun trào nước biển cuốn ra một cơn lốc xoáy, đem Thích Thừa Tán quấn vào ở giữa. Vòng xoáy bên trong, từng mai bất quy tắc ngọc phiến lóe ra linh quang, tạo thành bốn đạo sắp xếp cột sáng, tản ra khí tức hủy diệt. Tứ trụ lôi hỏa tiểu thiên diễn phù trận, ngươi. Trong lúc nhất thời, Thích Thừa Tán cảm giác bị hủy diệt bao vây, hai tay bấm ra pháp quyết muốn giãy giụa. Trên mặt nước, Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi theo nước bên trong trồi lên, thần niệm hải bên trong cuồn cuộn, liên tục hai đạo quỷ ma hình bóng nổi lên. Câu hồn ấn. Dữ tợn quỷ ma hình bóng đụng vào Thích Thừa Tán thần niệm hải bên trong, hắn hai con mắt thần quang run rẩy phát ra một tiếng hét thảm, muốn giãy giụa động tác cũng xuất hiện dừng lại. Ầm u u. Kinh khủng lôi hỏa lực ở trong nước nổ tung, phương viên trong vòng mấy trăm trượng cuồn cuộn đại thủy, lập tức hư không tiêu thất không gặp. Đếm không hết lôi quang hỏa xà ở trong nước dương nhanh múa vuốt. Liền như là cuồn cuộn đại thủy bên dưới, có một ngọn núi lửa phát ra, hủy diệt lực lượng lập tức đem bốn phía hết thảy đều cấp thôn phệ. Đen nhánh nứt ra thân ảnh lăng không mà tới, bay tứ tung văng khắp nơi. Ngắn ngủi năng lượng bung ra phía sau, cuốn lên càng nhiều sóng lớn quét sạch bốn phương tám hướng. Đại thủy bên trong, năm đạo hư ảnh tại lãng bên trong đi xuyên, liên tục đâm vào đại thủy bên trong. Như trong nước giống như cá bơi xuyên toa. Bọt nước còn không có bình phục thời điểm, năm thân ảnh theo nước bên trong chui ra hạ tới Thẩm Luyện trước mặt kết hợp một cái hắc sắc linh khôi, nửa người cùng mặt nước hòa làm một thể. Linh khôi trước mặt, là theo nước bên trong nhặt lên Thích Thừa Tán. Còn có, bị Thích Thừa Tán đánh bay khôi lỗi. Linh khôi tại nước ra thành một đống than đen bên trong một trận gạt bỏ, một cái tối như mực nứt ra vòng tay xuất hiện. Nhìn xem đứt gãy vòng tay, Thẩm Luyện thở dài. Thực chiến phán định, tứ trụ lôi hỏa nhỏ thiên diễn ngọc phù uy lực đạt tiêu chuẩn, Thích Thừa Tán đều nứt ra. Liền chữ vật vòng tay đều. Lần này bồi. Cũng tốt, ngỏm củ tỏi, bởi vì lực lượng hủy diệt xuyên qua thần thể trong ngoài, liền thần niệm hải đều là trong nháy mắt bóp tắt, cùng chưa từng xuất hiện phía trước hạng cảnh anh loại tình huống kia. Tử vong ấn ký đều nổ không còn, lần này còn thế nào truy tung hắn, đều bớt đi vận dụng thiên diễn hỏa vực. Cong ngón búng ra xích kim sắc hỏa diễm giấy lên, hạ xuống một đống Thích Thừa Tán thân bên trên, hỏa diễm hừng hực bên dưới hóa một túm cho bụi dung nhập trong biển rộng. Sau đó linh khôi lặn vào thể nội, Thẩm Luyện dung nhập nước bên trong. Mượn nhờ linh khôi lực, hắn một đường chiều lấy Ngao Thạch Tiên Thành phương hướng mà đi. Chờ đến tới gần thành trì thời điểm, theo nước bên trong bay ra vọt thẳng vào trong thành. Một đường trở lại Thạch Quy Động Phủ. Thẩm Luyện lập tức ngồi xếp bằng xuống lấy hỏa linh lực tại thể nội vận chuyển một vòng, kiểm tra một chút các vị trí cơ thể. Xác nhận không có truy tung ấn ký xuất hiện. Lần này Hắc Nhai lão ma môn nhân không thể lại đuổi theo hắn đi. Dạng kia nhưng là không lễ phép. Tại Thích Thừa Tán trước khi chết, hắn thi triển hai lần câu hồn ấn, vì chính là thăm dò Thích Thừa Tán ký ức. Có thể Thích Thừa Tán bị tứ trụ lôi hỏa phù trận nổ quá nhanh, thần niệm hải ca liền cắt đứt quan hệ. Hắn chỉ đào móc ra một bộ phận, đằng sau trực tiếp đứt gãy. Xếp bằng ở động phủ bên trong điều tức sau đó, Thẩm Luyện bắt đầu chỉnh lý lật đến ký ức. Cầm ra tới ký ức rất phá toái, cũng rất tán loạn, hắn từng chút một loại bỏ đi, chỉ nhìn gần nhất cùng Hắc Nhai lão ma có dính dấp. Trúc cơ tầng 2, đan sư, độc thân, không trợ thủ. Dê béo, 6 vạn linh thạch mua bản phá độn thuật, não tử có hố sao? Đầu tiên là tàn quyển, lại là tàn thạch, ngươi. Đọc qua vụn vặt trong trí nhớ, Thích Thừa Tán ký ức sâu hơn đi đầu xông ra, trong đó liên quan tới chính mình ký ức, Thẩm Luyện nhìn ra là sửng sốt một chút. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, Thích Thừa Tán là thèm hắn thân thể. Hắc Nhai lão ma, sư tôn, ngao thạch, huyết ma tiễn, gây ra hỗn loạn. Không bao lâu, Thẩm Luyện khóe miệng ý cười ngưng kết, hắn lật đến Thích Thừa Tán tới ngao thạch tiên thành nguyên nhân. Sửng sốt một hồi thật lâu thần, hắn mới thức tỉnh tới. Hắn sai, 10 phần sai. Cam, Hắc Nhai lão ma, hắn muốn đánh phục Hải chân nhân mặt. Lão ma, điên rồi. Bừng tỉnh phía sau, Thẩm Luyện nhanh chóng lật lên xem dư lại ký ức tới, có thể tàn toái ký ức không có nhiều hơn. Những này có thể bị câu hồn ấn bắt được, là Thích Thừa Tán ký ức khắc sâu nhất rõ nét một bộ phận. Một cái lão ma, một cái chính Thẩm Luyện. Lão ma muốn Thích Thừa Tán mệnh, Thích Thừa Tán muốn hắn linh thạch. Cho nên liên quan ký ức mới có thể như vậy rõ ràng, mới có thể bị câu hồn ấn cầm ra đến. Nơi đây không nên ở lâu. Thẩm Luyện cầm ra vé thuyền, có thể linh hạm sáng mai mới có thể xuất phát. Thích Thừa Tán trong trí nhớ, cùng không có lão ma lúc nào làm sự tình chuẩn xác thời khắc, chỉ là muốn Thích Thừa Tán chờ đợi huyết ma tiễn. Giờ phút này, Thẩm Luyện chỉ muốn nói này mẹ nó thực. Tin tức không đối xứng hại chết người a. Nếu là hắn sớm biết Thích Thừa Tán chỉ có thể lưu tại Ngao Thạch Tiên Thành, hắn sớm ngồi linh hạm đi không phải tốt. Hắn còn tưởng rằng mình coi như là ngồi linh hạm rời khỏi, Thích Thừa Tán cũng lại đuổi sát không buông, bằng không thì cũng không lại chết cắn nửa năm không buông lòng. Có thể sự thật mở cái lớn đùa giỡn. Một cái hạng cảnh anh đều có ma trùng tại thần niệm hải lưu giữ, cuối cùng dẫn xuất Hắc Nhai lão ma chú niệm. Trúc cơ tầng 8 Thích Thừa Tán, chết quá nhanh thần niệm hải trực tiếp yên diệt, cũng không đại biểu hắn thần niệm hải bên trong không có ma trùng. Còn có một loại khả năng, ma trùng theo cùng một chỗ yên diệt. Lần này, xuống tay với Thích Thừa Tán có chút tàn nhẫn quá, trực tiếp khẩn cấp bên trên so sánh giả đan lực công kích ngọc phù trận. Bản ý là nghĩ xử lý sạch sẽ phần đuôi tốt chạy trốn, hiện tại ngược lại làm hư. Lão ma hiện tại ngay tại Ngao Thạch Tiên Thành làm sự nghiệp, bây giờ bị hắn quét sạch một con cờ, có thể hay không cảnh giác. Thẩm Luyện mặt mo một đổ, hắn đối Hắc Nhai lão ma làm sự nghiệp một điểm ý kiến cũng không có. Có thể này sự tình náo động đến, hắn tại xử lý Thích Thừa Tán trước sau, đều không nghĩ qua muốn ảnh hưởng lão ma làm sự nghiệp. Không biết rõ Hắc Nhai lão ma có tin hay không, đó là cái hiểu lầm. Có thể nói đi thì nói lại, nếu là không quét sạch Thích Thừa Tán, chỉ đem huyết đậu trùng nghiền chết, hắn lưu tại thành bên trong mở đan dược cửa hàng, sớm muộn cũng phải tìm tới lão ma tới làm sự tình. Thở dài, Thẩm Luyện theo động phủ bên trong khởi thân đi ra ngoài. Không được, lập tức ra thành, trước đến thành bên ngoài lại nói, cùng lắm thì ngày mai ở ngoài thành ngăn cản linh hạm nửa đường thêm tiền. Ngao Thạch Tiên Thành, nơi này tuyệt không ổn định, trắng lớn lên giống rùa đen. Ân. Sớm tại Thẩm Luyện trở về tới thành bên trong thời điểm, Ngao Thạch Tiên Thành phương bắc lớn nhất tiên cung đám bên trong xó xỉnh chỗ, có một tòa thiền điện. Điện bên trong, Lục gia trưởng lão chậm rãi theo trong tu luyện tỉnh lại. Quỷ dị là, hai con mắt của hắn bên trong nảy mầm ra khô héo sắc trồi non hư ảnh, tại trong con mắt chậm rãi chuyển động. Giống như lâm vào mê mang trạng thái, một hồi thật lâu mới phản ứng được. Chết đi một cái, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Lập tức, hai mắt bên trong khô héo sắc trồi non xen lẫn, lóe ra quỷ dị thần bí ánh sáng. Một cái trúc cơ tầng 8 nhỏ quân cờ. Không đúng. Ma chủng mầm trực tiếp bị yên hủy diệt, là kim đan xuất thủ. Phá hư, này bị phát hiện. Một bên khác, mới từ thạch huy động phủ ra đây Thẩm Luyện, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tới gần dưới trời chiều, chói lóa mắt huyết quang trùng thiên mà tới, phác họa ra một gốc huyết hồng bông hoa. Đóa hoa trung tâm, là một cái quái dị mang theo trào phúng vẻ mặt vui cười, phát ra chói tai yêu dị tiếng cười quái dị. Là huyết ma tiễn. Chương 101, đánh phục Hải chân nhân khuôn mặt tiến hành lúc một. Khặc khặc, huyết hồng vẻ mặt vui cười trên hư không phát ra quái khiếu, như là khóc tang cú vọ, truyền khắp Ngao Thạch Tiên Thành trong ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để lúc đầu yên lặng Ngao Thạch Tiên Thành bên trong, đếm không hết tu sĩ sửng sốt một chút. Mới vừa rồi còn hảo hảo, đều sẽ chết, báo tang động tĩnh như vậy lớn. Quái khiếu thanh âm liên tục chui vào tai, một số đề giai tu sĩ bắt đầu thống khổ che hai lỗ tai, thân thể cuộn mình xuống dưới. Là huyết ma vẻ mặt vui cười. Hắc nhai lão ma đến rồi. Cuối cùng tại có tu sĩ phản ứng lại, mở miệng kinh hô. Có chút ẩn tàng tiểu ma tu, cướp tu không khỏi lộ ra bối rối chi sắc. Huyết ma vẻ mặt vui cười, là hắc nhai lão ma dành riêng ký hiệu. Nhưng bọn hắn cùng lão ma không một đường a. Lão ma hại ta à. Nhìn xem quái khiếu huyết sắc vẻ mặt vui cười, Thẩm Luyện lập tức trở về thần, quay đầu liền chiều lấy động phủ phương hướng quay trở lại. Muốn đi xem một chút truyền tống trận còn có thể hay không dùng. Thực không hiểu rõ hắc nhai lão ma náo đường về, Tử Dương lão tổ khắp nơi làm sự tình còn biết hướng trong lồng ngực của mình gạt bỏ đồ vật, vì phải là đi đoạt cơ duyên linh vật. Có thể hắc nhai lão ma, đây không phải là tinh khiết oán chủng, ở không đi gây sự a. Hắc nhai lão tổ, tiên phúc vĩnh hưởng. Một đạo cuồng nhiệt tiếng gầm gừ vang dội tới, như là tín hiệu một dạng mở ra cuồng hoan. Ngao thạch tiên thành bốn phương tám hướng đường phố bên trong, ào ào có tiếng nổ vang dội lên. Ầm u u. Các loại linh quang tại kiến trúc ở giữa nổ tung, pháp khí oanh minh cùng tiếng va chạm, hỏa quang, thủy kiếm xen lẫn mà lên. Liên tiếp kiến trúc tại tiếng nổ nghiêng đổ. Hống. Cho là lúc, rít lên một tiếng thanh âm theo ở giữa tòa tiên thành quảng trường vang dội tới, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, phủ lên hết thảy huyên náo tiếng đánh nhau. Tiên thành quảng trường bên trên trở đi cự bi bí hí như là đang sống, bốn phương tám hướng hơi nước hội tụ tại bí hí tiếp cận, hắc quang theo bí hí trên lưng phóng lên tận trời. Hắc sắc cột sáng bốc lên trong chốc lát, toàn bộ tiên thành phía trong bốn phương tám hướng nổi lên một mảnh thất thải hồng quang, mỗi một tia hồng quang đều tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động. Tam giai thiên mạc già thủy đại trận vận chuyển lại, vô biên hơi nước đem trên tòa tiên thành không bao phủ thành một phương màn sân khấu. Thất thải pháp lực ba động tạo thành sóng lớn tại thành trì trên không cuồn cuộn, thất thải giọt nước chiều lấy phía dưới một số tu sĩ đánh tới. Giết ha, lão tổ ngay tại thành bên trong, thanh hải chân nhân tự có lão tổ tự mình đối phó, huyết tẩy ngao thạch, ma công nhất định đem đại thành. Những này tại thành bên trong phát động trùng kích tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí cấp độ. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng rất đơn giản, liền là trước mắt có gì liền phá hư gì, gặp người giết người, gặp phòng dỡ nhà. Phóng hỏa, phóng độc, để thuốc các loại. Duy nhất mục đích đúng là tại thành bên trong gây ra hỗn loạn. Một số trên đường phố mãnh thao ra hỏa quê nhà tu sĩ, bất ngờ phát hiện đối phương vậy mà là đồng môn. Đều không nghĩ tới đối phương ẩn tàng sâu như vậy, trong ngày thường còn tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm đánh rắm, không nghĩ tới người vậy mà vụng trộm giấu giếm ta nhập ma. Lúc nào bái lão ma, thật không biết xấu hổ. Thành bên trong tu sĩ nghe, chu sát hắc nhai lão ma dư nhiệt. Đều có trọng thường. Lạnh lẽo thanh âm vang dội tới, truyền khắp toàn bộ ngao thạch tiên thành. Lúc này, căn bản không phân biệt được cái nào là lão ma môn đồ, chỉ cần làm phá hư toàn bộ đều tại săn giết trong phạm vi. Khặc khặc, đường đường huyền hải tông liền tiểu tu sĩ đều không buông tha, tam giai đại trận đánh luyện khí, bội phục bội phục. Thành bên trong từng cái phương hướng bên trên, liên tiếp có ma khí nổ tung, biến thành thân mặc trường bào thân ảnh. Thật nhiều trúc cơ lão ma. Dẫn đầu vậy có phải hay không hắc nhai lão ma? Không đúng, làm sao có nhiều như vậy kim đan lão ma? Hư không bên trên, từng đạo khói đen bốc lên thân ảnh đạp không, đem bản thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tản ra mục nát khí tức, tựa như là tại hố đất bên trong chôn hơn trăm năm lão mộc đầu một dạng hủ khí nặng nề. Trong đó có bốn vị, khí tức trên thân chính là vượt qua trúc cơ cấp độ, dư lại hơn 20 đạo thân ảnh cũng đều đạt đến trúc cơ cấp độ. Hôm nay huyết tẩy ngao thạch tiên thành, cấp phục hải lão gia hỏa chúc mừng thọ, chúc hắn liệt anh không thành, kim đan vĩnh hưởng. Giết, nhưng mà, này trong chốc lát. Một đạo sáng chói hắc quang kiếm lăng không chợt hiện, như là từ thiên khung chút xuống, đem bốn vị dẫn đầu lão ma khóa chặt. Bốn vị lão ma cùng nhau đánh ra pháp quyết, mảng lớn huyết khí xen lẫn ký kết tạo thành một tấm màu đen khô lâu lưới lớn, muốn đem kiếm khí ngăn lại. Tê lạp. Có thể hắc sắc kiếm khí như cầu vồng nối tới mặt trời, răng rắc một tiếng liền đem khô lâu lưới lớn xé rách, phần quanh kiếm quang chia ra làm bốn, xa cách xuyên thủng hướng về phía bốn vị lão ma. Phốc, phốc, thấy thế bốn vị lão ma ào ào xuất thủ, muốn ngăn cản đánh tới hủy diệt kiếm khí, nhưng từng cái một như bị sét đánh, bị kiếm khí đánh bay ra ngoài đập lạc thành bên trong. Kiếm khí cùng ma khí đụng nhau, tỏa ra pháp lực dư ba, bốn phía mảng lớn phòng ốc kiến trúc đánh nát. Thành bên trong, những cái kia đại thương hội lâu đài, từng cái một sáng lên trận pháp linh quang. Có thể đối diện kim đan cấp độ công kích, liên thành ao phía trên đại trận đều không ngừng oanh minh rung động, tiếp tục như vậy những này độc lập tiểu hình trận pháp cũng chèo chống không được bao lâu. Bốn cái giả đan, hắc nhai lão ma để các ngươi đi tìm cái chết. Liền thấy tại tiên thành trung tâm vị trí, thông thiên hắc sắc cột sáng bên cạnh nhiều một đạo thân mặc màu đen pháp y, chân đạp ngàn trượng sóng biển thân ảnh. Này thân người hình thẳng tắp, toàn thân sóng nước kiếm khí vần quanh, tản ra hừng hực phong mang. Vân Hải chân nhân, là Vân Hải chân nhân, hắn không phải hẳn là tại Hải Vương Tông bí cảnh sao? Tiên thành bốn mặt phương hướng bên trên, ngay tại khắp nơi trùng sát hắc nhai tông môn đồ, nhìn xem xuất hiện thân ảnh không khỏi lộ ra hoảng sợ. Ngao Thạch tiên thành trấn giữ hẳn là giả đan Thanh Hải chân nhân mới đúng. Vân Hải chân nhân thế nhưng là chân kim đan. Trái lại thành bên trong tu sĩ khác, nhìn thấy lão ma bốn vị kim đan tu sĩ bị một kiếm đánh bay, không khỏi tinh thần đại chấn. Ngao Thạch tiên thành là Huyền Hải Tông ngũ đại tiên thành chi nhất, dù là Huyền Hải Tông là vạn tinh hải cường đại nhất kim đan tông môn, thế nhưng không có giàu có đến kim đan tọa trấn mỗi một tòa tiên thành. Cho nên tại mấy đại tiên thành bên trong, ngoại trừ Huyền Hải tiên thành bên ngoài, còn lại bốn tòa tiên thành đều là từ giả đan chân nhân cùng kim đan thay phiên tỏa chấn. Trong khoảng thời gian này, Ngao Thạch tiên thành chấn giữ chân nhân, hẳn là giả đan Thanh Hải chân nhân mới đúng. Ngang ngược tiểu nhân, ta Huyền Hải tông chờ ngươi rất lâu. Vân Hải chân nhân đại thủ một nắm, trong tay một thanh trường kiếm màu đen bay ra, đầy trời kiếm khí như mưa quét sạch bốn phương tám hướng. Vù, cùng lúc đó, tại hộ thành đại trận trung tâm dâng lên hắc sắc trong cột nước, Thanh Hải chân nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Thất thải lưu quang màn trời đại trận, giờ khắc này triệt để bao trùm toàn thành, lưu chuyển ra uông dương đại hải mênh mông năng lượng. Vù, giọt giọt thất thải giọt nước lơ lửng giữa trời, tản ra vô tận sát cơ, khóa chặt thành bên trong ma khí phun trào tu sĩ. Má ơi, chạy trốn a. Có chút tu sĩ nhìn thấy chút xuống tới đại trận năng lượng, dọa đến sắc mặt đại biến. Ngao Thạch tiên thành bên trong, chẳng những có kim đan cấp độ Vân Hải chân nhân, còn có chủ trì đại trận giả đan Thanh Hải chân nhân. Hai vị chân nhân, trong đó có một vị còn một cái có thể đánh bốn cái, thế thì còn đánh như thế nào? Vừa mới vui chơi còn không có tận hứng hắc nhai tông môn nhân, tựa như là liệt hỏa bên trên chút xuống nước đá, hỏa còn không có tiết ra tới liền ướt một thân. Hắc nhai tông dư nghiệt, một cái không lọt. Vân Hải chân nhân tay cầm Vân Hải kiếm, chiều lấy phía dưới tứ đại lão ma đánh tới. Phong mang vô tận kiếm khí để tứ đại lão ma liên tục bại lui, giữa lẫn nhau không ngừng thi triển ra hợp kích chi pháp, có thể mỗi một lần đều bị vô biên kiếm khí xé nát. Hắc nhai lão ma ở nơi nào? Vân Hải chân nhân kiếm khí liên tục như thác nước, đem tứ đại lão ma quyển tại võng kiếm của mình bên trong. Này loại phong mang hạ xuống, tứ đại lão ma khó mà chống đỡ. Ngươi đoán? Cho dù là bị đánh đến chật vật không chịu nổi, có thể bốn vị lão ma như trước quái khiếu liên tục, hành vi cử chỉ bên trên đều có một loại nói không ra quái dị. Chương 101, đánh phục Hải chân nhân khuôn mặt tiến hành lúc 2. Bốn người trên thân ma khí ngập trời, riêng phần mình diễn sinh ra một đạo quái dị khô lâu mặt, gây dựng lại phía sau hóa thành một cái bốn khỏa sọ não huyết ảnh, há hốc miệng ra đem đầy trời kiếm khí nuốt vào. Ầm u u, đáng sợ kiếm khí cùng huyết khí nổ tung. Răng rác, những cái kia có riêng phần mình tiểu trận pháp bảo vệ cửa hàng kiến trúc, có chút cũng bắt đầu sụp đổ. Chấn, mắt thấy kim đan cấp độ đấu pháp quá mức khoáng đạt, ở vào trận pháp hạch tâm Thanh Hải chân nhân thanh âm vang dội lên. Vô biên thất thải thủy quang quét sạch tại thành bên trong, như sóng lớn một loại cuộn trào mãnh liệt mà qua, đem bắn tung tóe năng lượng bình phục lại. Kim đan cấp độ giao thủ mới là thắng bại mấu chốt, nếu do này xuống dưới, toàn bộ thành trì liền bị đập nát. Nơi này chính là Huyền Hải Tông cây dụng tiền, tự nhiên không thể thả mặc cho hủy hoại đi. Hắc nhai để các ngươi bốn cái đi tìm cái chết, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, vậy liền đi chết đi. Vân Hải chân nhân quát lạnh một tiếng, trong tay Vân Hải kiếm chạm ra một đạo hắc sắc kiếm quang. Những này giả đan cùng giả đan bất đồng, thể nội liền yêu đan cũng không có, chỉ là hắc nhai lão ma lấy một loại bí thuật tăng lên đi lên. Đây cũng là Huyền Hải Tông là gì muốn bắt lão ma nguyên nhân. Có thể tăng lên tới có thể so giả đan chiến lược bí pháp, quá hiếm có người. Dù là cái này giả đan chiến lược lượng nước rất lớn, nhưng lại mạnh hơn trúc cơ nhiều. Như Huyền Hải Tông có thể thu hoạch được, thêm nữa lấy cải tiến thành thích hợp tông môn sử dụng, kia Huyền Hải Tông nhất định sẽ nghênh đón đại phát triển. Lúc trước lão ma lần thứ nhất xuất hiện thời gian, còn không có như vậy thủ đoạn. Thẳng đến về sau mới xuất hiện, khi đó mỗi lần cũng liền một vị giả đan, lúc này mới cách nhau bao nhiêu năm thời gian, vậy mà có thể xuất động 4 vị. Lão ma cũng rất cẩn thận, mỗi lần vận dụng giả đan tu sĩ đều biết bản thân hủy diệt. Chỉ có một lần, hắn Huyền Hải Tông theo hủy đi giả đan hài cốt bên trong, phát hiện một cái tổn hại tương tự cây gỗ khô mọc ra cây mầm một dạng đồ vật. Có thể thứ này âm u đầy tử khí, nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành cho bụi. Theo Vân Hải chân nhân xuất thủ, đầy trời kiếm khí phong mang quét sạch mà ra. Có thể giờ khắc này bốn vị lão ma nhưng không còn liều chết chống cự, ngược lại tứ tán biến đi. Hủy thành, bốn vị lão ma thanh âm ngưng tụ thành một đạo bó buộc tuyến, truyền đến thành bên trong không ít tu sĩ tai bên trong. Ầm ầm, nghe được thanh âm hắc nhai môn đồ bên trong, có chút cơ tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, thần niệm hải bên trong không nhận trưởng khống sinh ra dạng sợi rễ mạch lạc, đem thần niệm hải triệt để bao phủ lại. Sau đó, quanh thân linh khí không bị khống chế trong đan điền đấu đá, tiến tới ầm vang nổ tung. Trúc cơ tu sĩ tự bạo đan điền, tạo thành ba động quét sạch bốn phía, phòng ốc xây trúc cơ như gợn sóng một dạng nghiêng đổ. Trúc cơ tự bạo, này có thể bị hù dọa vây quét hắc nhai môn đồ các tu sĩ. Thẩm Luyện như nhau sợ hết hồn. Hắn cùng những cái kia thực lực cường đại trúc cơ tu sĩ không giống nhau, tại phát giác được vây ở thành về sau, hắn lúc đầu muốn trước đi xem một chút truyền tống trận, có thể nửa đường liền bị ma hóa trúc cơ chặn lại đường đi. Lập tức, Thẩm Luyện liền vận chuyển liếm tức trận pháp đem thực lực áp đến luyện khí cảnh. Sau đó cùng luyện khí kỳ hắc nhai tông môn đồ thái kê lẫn nhau mổ, đánh đến một cái lửa nóng. Thần niệm cảm nhận bên trong, có cái trúc cơ dựa vào tới, hắn trước hết một bước chuyển đổi chiến trường. Hỗn trướng. Mắt thấy hắc nhai môn đồ không đứng đắn đấu pháp, bắt đầu phô trương phá hư thành trì, trưởng khống trận pháp Thanh Hải chân nhân liền đánh liên tục ra pháp quyết, điều động đại trận bắt đầu thủ hộ thành bên trong kiến trúc. Đấu pháp tránh không được phá hư, có thể cũng không thể đem tiên thành triệt để làm hỏng. Hay, bốn đầu lão ma xa cách tại thành trì bốn nơi hẻo lánh bên trong, mở ra miệng rộng đem đầy trời trận pháp năng lượng, tự mình hấp nhập trong bụng. Bốn phương tám hướng linh khí, bị bốn đầu lão ma khuấy động hỗn loạn lên. Xa xa thấy cảnh này, Thẩm Luyện vèo một tiếng liền chiều chấm đất bên dưới xuyên đi. Thiên diễn thổ độn thuật. Huyền Hải Tông tiểu kim đan, lão tổ để cho chúng ta nói cho các người biết, hôm nay Huyền Hải Tông tứ phương nở hoa, danh chấn vạn tinh hải. Cuồn cuộn lôi âm theo tứ đại lão ma miệng bên trong vang dội lên. Đây chỉ là lão tổ thu lấy bị Huyền Hải Tông trọng thương lợi tức, lão tổ để các ngươi quay đầu mau chóng đem tiên thành chữa trị, lão tổ sẽ còn trở lại. Ha ha, Vân Hải chân nhân biến sắc, này lão ma muốn làm gì? Không lo được thi triển kiếm thuật, thân ảnh lập tức đụng vào đại trận trung tâm hắc sắc trong cột nước. Hợp lực vận chuyển đại trận, vù, rít lên một tiếng từ trên thân bí hí vang dội tới. Sâu trong lòng đất linh mạch phun trào, cuồn cuộn linh khí theo địa mạch bên trong rút ra khỏi tới, để hắc sắc cột nước lập tức tăng vọt đến trăm trượng. Hắn bên dưới bí hí tượng đá, càng là biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, như là một đầu ngẩng đầu mà dựng thần quy. Vô biên đại thủy cuồn cuộn quét sạch tứ phương, muốn bao trùm lão ma nhóm tự bạo mở rộng năng lượng. Bốn vị hấp thu đại lượng linh lực lão ma, trong bụng truyền ra hô hô âm thanh, ầm vang ở giữa giống như vô số hỏa diễm phun trào, bốn quyển bốn phương tám hướng. Ầm u u, bốn đạo năng lượng theo tứ đại lão ma thân thượng quyển ra, bạo ngược năng lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn mà ra. Cùng thời khắc đó, đầy trời hắc thủy màn sáng trước một bước mở rộng, đem nổ tung năng lượng bao trùm xuống tới. Thành trì bên trong kiến trúc, lại một lần kinh lịch tẩy lễ. Trong cửa hàng bên ngoài, số mơ hồ thân ảnh như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Ma tu, đáng chết. Một màn này để theo hạch tâm cột nước bước ra Vân Hải chân nhân, ánh mắt sát cơ bung ra. Hư không bên trong, từng đạo kiếm khí hiển hiện, lôi cuốn lấy sát phạt chiều lấy lưu lại hắc nhai tông trúc cơ tu sĩ chém xuống. Kinh khủng kiếm khí giữa trời, đem những này thân ảnh đánh thành bọt máu. Tam giai đại trận cực lực vận chuyển, đại lượng linh lực từ dưới đất linh mạch bên trong rút ra khỏi tới. Hóa thành đại trận bên trong thất thải màn nước, từng lần một tại thành bên trong quanh quẩn, tan rã mê muội tu tàn dư lực lượng. Lúc này, Vân Hải chân nhân truyền tin ngọc phù sáng lên, liên tiếp mấy đầu tin tức vang dội lên. Hắc nhai lão ma hiện thân hải di tiên thành. Không thể vọng động, lão ma mục tiêu là Hải Vương Tông bí cảnh, cẩn thận có trá. Lão ma trưởng khống giả đan số lượng lại có gia tăng. Vân Hải chân nhân nhìn thấy tin tức truyền đến, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thành bên trong đông bắc phương hướng, Thẩm Luyện theo trong đất bùn chui ra ngoài, nhổ ngụm hắc khí. Ngao Thạch Tiên Thành ở dưới thổ làm cố hóa xử lý, hắn chỉ có thể ở trong vòng 10 trượng thổ đột, muốn thoát ra thành càng là không cửa. Nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn tiên thành, Hắc Nhai lão ma có thể trở thành Vạn Tinh Hải hết thảy tông môn số một đả kích đối tượng, không phải là không có đạo lý. Không phục không được, lão ma là dựa thực lực ngồi bên trên thanh thứ nhất ghế xếp. Vừa ra tay liền là bốn vị giả đan ném ra đi nghe vang dội, thật là khủng khiếp lão ma, đến tột cùng là vì gì. Dù là những này giả đan thực lực nhìn qua không phải mạnh như vậy, nhưng so sánh trúc cơ nhưng mạnh không ít. Không có giả đan, trúc cơ ma tu, dư lại luyện khí kỳ rất nhanh liền bị thanh trừ. Thanh Hải chân nhân theo hộ thành đại trận bên trong đi ra, đạp dựng hư không đánh giá bốn phía, trên mặt lửa giận tại mạnh đánh lấy áp chế. Một hồi đại chiến xuống tới, thành trì ở dưới linh mạch linh lực cơ hồ bị rút sạch, chỉ ít cần 2 năm mới có thể uẩn dưỡng trở về, thành bên trong tức thì bị hủy vượt qua 4 thành. Hắc Nhai lão ma thật là làm việc bất chấp hậu quả, càng không thèm để ý tu sĩ sinh tử. Đường đường Huyền Hải Tông, lại bị Hắc Nhai hung hăng đánh một bàn tay. Không, là mấy bàn tay, cái khác tiên thành cũng nhận Hắc Nhai công kích, tràng cảnh không thể so với Ngao Thạch Tiên Thành tốt hơn chỗ nào. Ngao Thạch Tiên Thành trong 10 ngày cấm chỉ xuất nhập, đợi điều tra nghiệm xong Hắc Nhai dư nghiệt lại mở thành thông hành. Để lại một câu nói phía sau, Thanh Hải chân nhân biến mất tại trong giữa không trung. Thành bên trong cạnh góc vị trí, thân mặc hoàng y Lục gia trưởng lão, đang bận chỉ huy người thanh lý thành trì. Nhìn xem Thanh Hải chân nhân biến mất tại thành bên trong, sắc mặt không có chút rung động nào. Nhanh lên làm việc, Hắc Nhai thực không phải thứ gì, đem tiên thành cấp tạo thành dạng này, lão phu nếu có thể tấn thăng kim đan, nhất định bóp chết hắn. Lục trưởng lão lão tại khỏe mạnh cường tráng, phía trước chúng ta thế nhưng là thấy được, một người chấn sát một vị trúc cơ ma tu. Không đáng giá nhắc tới. Lục gia khoát tay áo, lão phu tại tiên thành hơn 30 năm, đều có tình cảm, há có thể dung ma tu ở đây làm càn. Lên khung cảm nghĩ, trưa mai 12 giờ lên khung. Hơn nửa năm không có hảo hảo hoàn thành một quyển sách. Lần này phải cố gắng. Khởi đầu mới, cố lên nỗ lực. Nói một chút đổi mới vấn đề, không có đặc thù tình huống, mỗi ngày vạn chữ trở lên đổi mới. Đại gia ủng hộ một chút đầu đặt trước, hy vọng không phải quá khó coi. Học sinh đảng không có tiền đọc sách tộc trưởng này cũng lý giải, tộc trưởng yêu cầu cũng không cao, nếu là cảm thấy quyển sách còn tốt, tối thiểu nhất duy trì cái đầu đặt trước có được hay không. Không nói cái khác bán thảm lời nói một câu liên quan tới quyển sách vấn đề. Viết quyển sách này phía trước, vốn là muốn viết cẩu đạo tu tiên, nhìn thật nhiều bản tương tự sách, luôn cảm giác cẩu hàm nghĩa không toàn diện, có một loại sợ phiền phức thúc thủ cước cảm giác, vì cẩu mà cẩu, luôn cảm thấy không thoải mái. Hiềm nghi phiền phức không phải sợ phiền phức, gặp được sự tình, nếu là chuẩn bị vạn toàn, cũng có thể nhìn thành cẩu, bởi vì sợ chết, cho nên muốn điệp đầy bắp. Dùng bão hòa thức phòng ngự cùng công kích, đem cái mạng nhỏ của mình thủ hộ lên tới. Một đường lội qua đi, cũng là cẩu. Cho nên mới lại theo cẩu đạo tu tiên chuyển biến thành thận trọng tu tiên, viết quyển sách này. Đương nhiên tộc trưởng một người năng lực hữu hạn, có đôi khi tư duy cố hóa, suy nghĩ vấn đề thời điểm không phải như vậy toàn diện, dễ dàng xuất hiện bắc. Tỷ như phía trước tán công vấn đề, trực tiếp đem cảnh giới cũng hạ xuống, lúc đầu muốn ở phía sau văn bù đắp. Đến sau phát hiện phía trước liên quan viết không nhiều, hơn nữa đến tiếp sau thiết kế nhân vật chính không lại đổi lại công pháp, ngay tại tình tiết xuất hiện chương tiết nội đương chàng sửa đổi, tán là thuộc tính linh lực không phải cảnh giới. Tỷ như chương 9-16, đến tiếp sau tình tiết, nhân vật chính bị thích thừa tán để mắt tới, bên dưới trùng tử tại pháp bào bên trên, đến tiếp sau có thư hữu đưa ra nghi vấn, vì sao không cởi xuống pháp bào, ta lúc chiều suy nghĩ thật kỹ hồi lâu, đúng là thiếu sót. Tộc trưởng nghĩ cũng quá phiến diện, tương tự bản thân một năm liền kia mấy bộ y phục, không có việc gì đổi gì đó quần áo mới, đem trùng tử đặt ở tóc bên trên, chỗ cổ cùng đặt ở pháp bào bên trên một cái dạng không có khác biệt, liền không nghĩ lấy pháp bào cởi xuống vứt bỏ trùng tử tránh đi truy tung bắc, đây là tộc trưởng nồi. Tác giả bản ý dùng cái này trùng tử, dắt lên thích thừa tán đưa ra đến tiếp sau Hắc Nhai lão ma cái này đường nhánh tình tiết. Bút lực vấn đề không được, không có viết quá êm dịu. Ta đến tiếp sau lại lần nữa nhuận sửa đổi một cái, tạm thời đi sửa đổi thành đem trùng tử đặt ở tóc bên trên. Còn có thư hữu nói nhân vật chính biết rõ phía sau có Hắc Nhai lão ma còn muốn động thủ, Tộc trưởng khi đó nghĩ là nhân vật chính trên tay phù lục đầy đủ, lại có thể mài đi lão ma theo dõi thủ đoạn biện pháp, giết một cái hạng cảnh anh là giết, lại quét sạch thích thừa tán cũng là giết. Bản ý nhân vật chính là lựa chọn rời khỏi tiên thành tiếp tục chạy trốn mới lựa chọn động thủ, vẫn là tộc trưởng biểu đạt không rõ ràng vấn đề. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, tộc trưởng bản thân có bao nhiêu cân lượng tự mình biết, có vấn đề gì các vị nhìn thấy phía sau có thể đưa ra tới, tộc trưởng nhìn thấy phía sau sẽ cân nhắc hoặc là tiến hành sửa đổi. Quyển sách này liền là muốn viết một cái trong lòng mình suy nghĩ tu tiên thế giới cấp đại gia nhìn xem. Trưa mai 12 giờ, gặp. Chương 102, Lão Ma mục tiêu chân chính. 1. Ngao Thạch Tiên Thành. Sau cuộc chiến trọng kiến công việc rất nhanh, hai ngày sau thành bên trong các loại phòng ốc lâu đài liền đã kiến được lên tới. Tổn hại trận pháp cũng tại thu bổ bên trong. Thành trung bắc phương bên trong khu cung điện, Lục gia đang chỉ huy đám người bận rộn, một cái Huyền Hải Tông đệ tử đi tới. Lục trưởng lão, Thanh Hải chân nhân phân phó mời ngươi đi tới chủ điện. Lục gia điểm gật đầu, lão phu biết được, lập tức đi ngay. Hai ngày sau, Ngao Thạch Tiên Thành phía dưới, uốn lượn linh mạch như là trường xà phủ phục tại đại địa ở giữa, phân ra từng đầu chi mạch như là mạch máu đâm vào tứ phương bát phương, từng đầu dòng nước xen lẫn tung hoành. Tại linh mạch trung tâm bộ vị, thẳng đứng linh cột sáng tử vừa vặn khảm vào linh mạch bên trong, cột sáng phía trên là Ngao Thạch ở giữa tòa tiên thành quảng trường bí hí cự bi. Bởi vì trước mấy ngày đại chiến, hộ thành trận pháp vì thủ hộ thành chỉ tiến một bước giảm bớt phá hư, linh mạch bên trong linh lực bị rút lấy cực kỳ nghiêm trọng. Toàn bộ linh mạch bên trong linh quang ảm đạm quá nhiều, liền lưu động linh lực đều giảm xuống, nương theo linh mạch dòng nước cũng giống là đến mùa khô một dạng, lộ ra phủ đầy màu nâu rêu vách đá. Dốc đứng gập ghềnh trong nham động, mấy đạo trúc cơ tu sĩ thân ảnh ngay tại bận bịu lấy đánh nát linh thạch cùng linh vật, bổ dưỡng khô kiệt linh mạch lực. Hắc Nhai lão ma quả nhiên là hoành hành vô kỵ, hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là thật chính là vì báo năm đó mối thù. Một bên phụ trợ lấy đem linh thạch dung nhập linh mạch bên trong, mấy vị đồng môn trúc cơ tu sĩ ở giữa cũng trao đổi. Ai biết được, này lão ma xuất đạo đến nay liền không có làm qua chuyện tốt. Nhanh lên làm a, chân nhân phân phó phải nhanh một chút đem linh lực nồng độ khôi phục lại bốn thành, miễn cho Hắc Nhai lão ma lại giết cái hồi mã thương, trận pháp vô pháp toàn lực vận chuyển. Mấy vị chân nhân tựa như là cỡ lớn hào chuyển hóa cụ một dạng, xếp bằng ở linh mạch các nơi, đem luyện hóa linh lực rót vào linh mạch bên trong. Linh mạch có thể tự chủ thu nhận thiên địa linh khí, có thể vậy cần thời gian rất lâu. Ngao Thạch Tiên Thành linh mạch bởi vì trận đại chiến này đánh quá lợi hại, để cho an toàn, cần phải vận dụng linh thạch tăng tốc linh lực bổ sung. Tại những này trúc cơ tu sĩ bên trong, Lục gia cũng vừa tốt ở trong đó. Hắn cầm lấy linh thạch nghiền nát, thôi động tự thân linh lực trợ giúp linh mạch dung nhập linh lực, một bộ hết sức chuyên chú dáng vẻ. Không có chỉ bất quá ánh mắt trong lúc lơ đãng, liếc tới linh mạch trung tâm vị trí nơi nào. Linh mạch vị trí trung tâm chỗ, một đạo linh quang cột nước nối liền thành bên trong bí hí cùng linh mạch. Tại cột nước nội bộ như là một phương cỡ nhỏ thủy thế giới, một đầu một thước lớn nhỏ, bộ dáng cùng tiểu quy bảy thành tương tự linh vật, toàn thân hắc hoàng giao nhau, ngay tại hạ lên du động. Tiểu chút chít có thể tản ra một cỗ siêu nhiên linh tính ba động, cấp người một loại tầm bổ vạn vật cảm giác. Ngao linh, đây là linh mạch cùng đại địa ẩn dưỡng ra đây linh vật, cũng là toàn bộ Ngao Thạch đảo hạch tâm nhất sở tại. Tại tu tiên giới bên trong, có rất nhiều núi sông, địa mạch, tựa như các loại thần thú như long phượng rùa hổ dáng vẻ, mà những địa phương này nơi nơi đều bị đại tộc, tông môn chiếm cứ. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì núi sông địa chất cũng không vừa vặn giống như một loại nào đó dị thú, mà là chân chính ẩn giấu địa linh. Ngao Thạch đảo vì sao như cái rùa đen, cũng là bởi vì như vậy. Địa linh cần hấp thu sơn xuyên đại địa đại dương lực, tận lực điều động linh vật đi bồi dưỡng không dùng, nói cách khác nó chỉ có thể tự nhiên sinh trưởng, hơn nữa mọc lên 10 phần chậm chạp. Hơn nữa một khi nơi sinh ra linh, liền biết hấp thu bản địa linh mạch lực, tạo thành trong thời gian rất lâu tại khu vực vực linh lực không còn sẽ có gia tăng, thậm chí còn có thể giảm bớt. Chỉ có một số tài đại khí thô có thực lực đại tông môn, mới có thể tại tông môn chỗ ở dưỡng cái đồ chơi này. Tài đại khí thô bảo đảm có đầy đủ thời gian tới ẩn dưỡng, có thực lực mới có thể bảo đảm ẩn dưỡng ra đây địa linh là bản thân. Bằng không, ẩn dưỡng mấy ngàn năm xuống tới, cần phải thu hoạch bị người khác hái được quả. Có thể làm như vậy phần lớn là nguyên anh tông môn. Đương nhiên, cũng không phải chỗ có hình dạng giống như dị thú, núi sông hội tụ chi địa đều có địa linh xuất hiện. không có địa linh linh mạch cũng không phải không tốt, cần biện chứng đến xem vấn đề. Tỷ như Vạn Tinh Hải Huyền Thi Tông, người ta trực tiếp đem tông môn chỗ ở linh mạch bên trong địa linh rút ra phía sau, bán được phía Bắc tu luyện giới đi. Gì đó thiên địa linh vật, Huyền Thi Tông ngoại trừ yêu thích hải cốt bên ngoài, xem cái khác linh vật vì đồng nát sắt vụn. Lục gia không có tận lực đi xem ngao linh, một bộ nỗ lực cấp ngao linh bổ sung năng lượng dáng vẻ. Cùng lúc đó, tại Huyền Hải Tông mặt khác trưởng khống tiên thành Hải Di Tiên Thành, Đông Vân Tiên Thành hạ, như nhau có tu sĩ đang bận rộn lấy cấp linh mạch tăng tốc bổ sung linh lực. Này hai tòa tiên thành như nhau nhận lấy Hắc Nhai lão ma tập kích. Chỉ bất quá này hai tòa tiên thành bên trong, chỉ có Hải Di Tiên Thành trung hạ phương linh mạch bên trong, tồn tại một đầu nửa thước lớn nhỏ như châu tử một dạng địa linh. Mặt khác, Huyền Hải Tông lãnh địa Nam Bộ, tới gần Hải Vương Tông bí cảnh phụ cận hải vực, cũng bạo phát ma tu đại chiến. Trận này ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng ma loạn, rất nhanh liền bị Huyền Hải Tông trấn áp xuống. Ngao Thạch Phúc Địa, Thạch Quy Động Phủ cũng nhận ảnh hưởng đến. Có thể thẩm luyện tốn tiền, hơn nữa thời gian còn chưa tới kỳ, cho nên bị tạm thời an bài vào một chỗ không có nhận trùng kích động phủ, hơn nữa giảm miễn bộ phận linh thạch. Cùng thẩm luyện nhận ngang nhau đãi ngộ, còn có mấy vị khác trú đóng ở Ngao Thạch Phúc Địa trúc cơ tu sĩ, đều được an bài ở cùng nhau. Hắc Nhai lão ma tiếng xấu truyền xa, Huyền Hải Tông cũng là không dễ chọc đại tông môn, có thể cho chút bồi thường đã rất tốt, mấy người đều rất thông tình đạt lý không tiếp tục truy cứu. Vừa mới kinh lịch lão ma tàn phá bừa bãi, được an trí cùng một chỗ mấy vị trúc cơ tu sĩ, cũng không tiếp tục tu luyện. Tất cả mọi người không phải người ngu, được an bài cùng một chỗ chưa chắc không có dám thị ý tứ. Huyền Hải Tông cũng nghĩ đem lưu lại Hắc Nhai lão ma môn đồ cầm ra đến. Bị khốn trụ, thẩm luyện cũng không có tâm tình tu luyện, chỉ nghĩ đợi đến 10 ngày ngày tháng vừa đến liền rời đi Ngao Thạch Tiên Thành. Tự mình chứng kiến Hắc Nhai lão ma điên cuồng, hắn xem như minh bạch. Có chút tu tiên giả ngươi liền không thể theo lẽ thường cường độ, đụng phải dạng này não tàn, ngàn vạn không thể dựa vào quá gần, miễn cho lúc sấm đánh bổ tới chính mình. Hắc Nhai đường đường kim đan lão tổ, làm sao lại như vậy não tàn đâu? Thẩm luyện có chút không hiểu. Làm sự tình không màng hồi báo, này rõ ràng không hợp lý a. 10 ngày kỳ hạn còn chưa tới, lại có tin tức theo truyền trở về. Tại Ngao Thạch Tiên Thành nhận ma tu trùng kích thời điểm, Huyền Hải Tông dưới trướng Đông Vân, Hải Di Tiên Thành, bao gồm Hải Vương Tông bí cảnh phụ cận, đều có lão ma phát động ma triều. Nghe được những tin tức này, thẩm luyện có chút hiểu được. Hắc Nhai này mẹ nó liền là lớn não tàn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, sau này đi vòng qua, cái đồ chơi này trở ngại người. 10 ngày sau, đi qua Huyền Hải Tông phân biệt phía sau, Ngao Thạch Tiên Thành một lần nữa mở ra. Có thể thẩm luyện phát hiện Ngao Thạch Tiên Thành mở là mở, có thể bởi vì Huyền Hải lãnh địa nhận Hắc Nhai lão ma trùng kích, trong thời gian ngắn linh hạm đường biển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hơn nữa, bỏ neo tại Ngao Thạch Tiên Thành linh hạm cũng nhận trùng kích, cũng cần thời gian không ngắn sửa chữa. Đường hàng hải khôi phục như nhau cũng phải một tháng thời gian. Động phủ bên trong, thẩm luyện cầm hải đồ nhìn xem, hắn chuẩn bị trước đi thành bên ngoài tìm một cái vắng vẻ chi địa chỉnh đốn chỉnh đốn. Ngao Thạch Tiên Thành bên ngoài hơn 3.000 dặm bên ngoài. Xích Quang Đảo. Đây là một tòa nắm giữ phàm nhân thành trấn hòn đảo, đảo bên trên thỉnh thoảng có luyện khí tu sĩ đi qua. Hòn đảo rất lớn, thành trấn chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ, dư lại địa phương đều bị rậm rạp rừng rậm dãy núi bao trùm,